Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1243. Cực phẩm thánh khí. Quả nhiên là cực phẩm gia đinh. Nhìn Mộ Dung Vũ đi xa bóng người, Ngây Thường ánh mắt lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị, trên mặt nhưng là tràn ngập mỉm cười. Nguyên bản có chút tức giận Phương Tử Uyển lúc này lại là nở nụ cười. Nếu như không ngại, ta có thể mang Mộ Dung Vũ cho ngươi mượn làm ấm giường, nói không chắc vẫn có thể phát sinh một ít cái gì việc đặc biệt ăn, ta xem các ngươi rất xứng. Ngây Thường nhưng là cũng không nóng giận, chỉ là mỉm cười quay đầu nhìn Phương Tử Uyển. Ngươi nói chính là thật sự. Vậy ta liền mang đi Mộ Dung Vũ cơ chứ. Ngươi dám. Ở phương diện khác, Phương Tử Uyển đương nhiên là thật không phải Ngây Thường đối thủ, nàng căm tức Ngây Thường một chút sau khi, liền cấp tốc chạy mất dép. Lúc này Mộ Dung Vũ đã lui ra đến, bởi vì hắn không biết Phương Tử Uyển phòng riêng là cái nào, mà những này phòng khách quý hắn là không thể xông loạn, bởi vì phòng khách quý bên trong không chỉ là Thành Bạch Dương một ít thế lực lớn quyền quý người, càng có những nơi khác đến người đâu quan to quý nhân. Những người này thực lực mạnh mẽ, đều không phải hiện tại Mộ Dung Vũ có thể trêu chọc. May mà, Mộ Dung Vũ cũng không có chờ đợi bao lâu. Phương Tử Uyển liền lập tức chạy tới, cuối cùng bọn họ tiến vào ở chính giữa một gian phòng khách quý. Ở Thành Bạch Dương nơi như thế này, phủ thành chủ không thể nghi ngờ là thế lực mạnh mẽ nhất, bọn họ có đãi ngộ này. Hơn nữa lần này Thành Bạch Dương thành chủ Phương Thiên Hòa cũng không có dự họp buổi đấu giá, bởi vậy cái này phòng khách quý dĩ nhiên là cho Phương Tử Uyển sử dụng. Phòng khách quý trang sức xa hoa, ngoại trừ tơ bản cây bàn ở ngoài, hoa quả điểm tâm không thiếu gì cả, thậm chí, Mộ Dung Vũ còn ở phòng khách quý bên trong phát hiện mấy cái hầu gái. Nhìn thấy này mấy cái hầu gái, Mộ Dung Vũ không khỏi nhìn Phương Tử Uyển một chút, không phải những này hầu gái quá mức đẹp đẽ, cùng Phương Tử Uyển không kém cạnh, thực sự là hắn mấy ngày nay dĩ nhiên không có phát hiện Phương Tử Uyển bên người có hầu gái, mà chỉ có mấy cái hộ vệ. Thời đại này đại tiểu thư hiếm thấy, không có mấy cái là không cần hầu gái hầu hạ, Phương Tử Uyển chỉ sợ cũng là những người này ở trong một cái. Quả nhiên tiến vào phòng khách quý sau khi, Phương Tử Uyển liền quát lui cái kia mấy cái hầu gái. Phương Tử Uyển cái khác mấy cái hộ vệ tận trung chức thủ tiến vào phòng khách quý sau khi liền ở bốn phía đứng lại, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không có bất kỳ hộ vệ gia đình giác ngộ, mà là bệ vệ ngồi xuống. Nắm lên một khối điểm tâm liền đưa vào trong miệng. Nhìn thấy tình cảnh này, bất luận là Phương Tử Uyển hoặc là cái kia mấy cái hộ vệ đều mặt đen xì, hàng này đúng là một cái gia đình sao? Tọa ngả nhìn ta làm cái gì? Buổi đấu giá liền muốn bắt đầu rồi, nhìn thấy Phương Tử Uyển mặt tối sầm lại nhìn mình, Mộ Dung Vũ không có bất kỳ giác ngộ, cũng như là chủ nhân bình thường gọi Phương Tử Uyển ngồi xuống. Cái kia là cái gì hoa quả? Nhìn rất đẹp, giúp ta lấy tới. Ở Phương Tử Uyển ngồi xuống sau khi, Mộ Dung Vũ liền dặn dò Phương Tử Uyển đem một cái hình thù kỳ quái hoa quả cho lấy tới. Phương Tử Uyển cái kia mấy cái hộ vệ một mặt hắc tuyến, hàng này lại vẫn thật sự đem chính mình cung phụng. Dĩ nhiên liên thành chủ phủ đại tiểu thư đều sai khiến lên. Mà càng làm cho bọn họ ngã cằm rơi đầy đất chính là, Phương Tử Uyển không chần chờ chút nào liền đem cái kia kỳ dị hoa quả cho đưa tới. Xong, xong. Cái kia mấy cái hộ vệ trong lòng âm thầm kêu rên. Sẽ không phải là tiểu thư thật sự thích hàng này chứ? Đây chính là đầu một lần nhìn thấy tiểu thư như vậy, ôn thuần. Hừ, hương vị không sai, Mộ Dung Vũ tiếp nhận hoa quả liền gặm một cái, đồng thời than thở lên bất quá, nhưng là không có nói nửa câu cảm tạ. Mộ Dung Vũ, ngươi thật là to gan. Phương Tử Uyển đột nhiên quát lạnh một tiếng, căm tức Mộ Dung Vũ, tựa hồ mới phản ứng được bình thường Mộ Dung Vũ không phải hộ vệ của hắn gia đình sao. Làm sao hiện tại hắn ngược lại thành chủ nhân, nàng nhưng trở thành hầu gái. Buổi đấu giá bắt đầu rồi, Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn phòng khách quý phía trước nói rằng trực tiếp đem Phương Tử Uyển cho lơ là, điều này làm cho Phương Tử Uyển vô cùng tức giận. Thế nhưng là có hỏa không thể phát, nếu là nàng quay về Mộ Dung Vũ một trận chửi ầm lên, cái kia chẳng phải là trở thành rồi phụ. Phòng khách quý phía trước đối diện phòng khách phía trước đài cao, bởi vì đặc biệt thiết trí quan hệ. Phòng khách quý người ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả, thế nhưng người bên ngoài nhưng là không nhìn thấy phòng khách quý bên trong, thậm chí ngay cả thần niệm đều không thể dò xét đi vào. Lúc này trên đài cao, một cái vóc người cao gầy, nóng nảy hơn nữa mặt hở hang như yêu tinh bình thường nữ tử lắc lắc cái kia thân hình như rắn nước uốn một cái đi ra. Yêu tinh này bình thường nữ tử vừa mới xuất hiện trong đại sảnh liền phát sinh từng trận tiếng sói tru. Ồ, dĩ nhiên là nàng. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên tự mình chủ trì bán đấu giá, Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị, đồng thời không khỏi nói nhỏ lên tiếng. Hừ, đàn ông các ngươi không phải thích nhất loại này phong tao nữ nhân sao? Mỹ nữ hiểu ứng. Phương Tử Uyển nhưng là có chút khinh thường nói, bởi vì cô gái kia đúng vậy thương diễm phòng đấu giá thành Bạch Dương phân hành quản sự, ngây thường. Mộ Dung Vũ gật gù, ngây thường loại này người có địa vị có danh tiếng, người theo đuổi nàng khẳng định rất nhiều, chỉ cần nàng đứng ở trên đài đấu giá, tùy tùy tiện tiện lấy ra một cái rác rưởi thánh khí, phỏng chừng đều sẽ có người giá cao trả nợ. Chào mọi người, tin tưởng rất nhiều người đều biết ta, bất quá ở đây cũng không có thiếu là bạn mới, phía ta bên này tự giới thiệu mình một chút. Tiểu nữ tử ngây thường, chính là phòng đấu giá quản sự, hôm nay này bán đấu giá liền do tiểu nữ tử bán đấu giá. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, trong đại sảnh liền truyền ra từng trận tiếng kêu gào. Những này tinh trùng lên não ra hỏa, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là có chút xem thường, tuy rằng ngây thường chính là cái yêu tinh, thậm chí để Mộ Dung Vũ cũng có loại kinh diễm cảm giác, thế nhưng sắc đẹp của nàng đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì gia đình hắn cái kia mấy người phụ nhân không có một cái là kém hơn nàng, đương nhiên, không có một người có nàng như thế phong tao giống yêu tinh thôi. Đơn giản giới thiệu một chút bán đấu giá quy tắc sau khi, buổi đấu giá liền chính thức bắt đầu rồi. Cái thứ nhất, chỉ là một cái phổ thông hạ phẩm thánh khí mà thôi, thế nhưng là cũng bị giá cao đập xuống. Ở thánh giới, hạ phẩm thánh khí chính là thường gặp nhất thánh khí, thế nhưng cũng không phải nhân thủ một cái 1 triệu hạ phẩm thánh tinh liền có thể mua được một cái phổ thông hạ phẩm thánh khí. Thế nhưng lần này phòng đấu giá hạ phẩm thánh khí nhưng đấu giá 5 triệu thánh phẩm giá cao. Mỹ nữ sức mê hoặc có thể thấy được chút ít. Hạ phẩm thánh khí sau khi chính là một cái thánh phẩm thánh đan, còn có một chút thiên tài địa bảo. Mộ Dung Vũ chỉ là mới đầu nhìn một chút liền bình tĩnh lại tâm thần, đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong tu luyện đi tới bán đấu giá, những thứ đồ này đối với hắn đều không có bất kỳ tác dụng, hơn nữa mấu chốt nhất chính là hắn không tiền bán đấu giá, hắn hiện tại toàn bộ dòng dõi cũng chỉ có hơn 1.000 cái không ngang nhau cấp yêu thú thánh tinh cùng với mấy vạn hạ phẩm thánh tinh. Những này thánh tinh chính là Phương Tử Uyển cho hắn dùng để tu luyện, ở này hơi một tí mấy trăm ngàn mấy triệu thánh tinh phòng đấu giá, Mộ Dung Vũ này mấy chục ngàn thánh tinh căn bản vô dụng. Cho tới Phương Tử Uyển, tựa hồ trong phòng đấu giá cũng không có nàng vừa ý item, vẫn không có ra tay, cái khác phòng khách quý bên trong đúng là có người ra tay rồi. Đón lấy chúng ta muốn bán đấu giá một cái cực phẩm thánh khí, đem một cái phổ thông thiên tài địa bảo bán đấu giá ra sau khi, ngây thường đột nhiên nói lời kinh người. Trong nháy mắt, mọi người liền chấn kinh rồi, tiếp theo phòng khách, thậm chí phòng khách quý đều tao chuyển động, bởi vì bọn họ cũng không biết lần này dĩ nhiên có cực phẩm thánh khí bán đấu giá. Loại này cấp bậc thánh khí ở thành Bạch Dương là hầu như không có tồn tại, dù sao trong tứ đại gia tộc thượng phẩm thánh khí đều là trấn tộc chi bảo, cấp bậc này huống chi là cực phẩm thánh khí. Ngây thường cô nương quý hành, làm sao bán đấu giá cực phẩm thánh khí đều không trước đó thông báo, dáng dấp như vậy quá vội vàng, chúng ta không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Một cái phòng khách quý bên trong truyền tới một cái âm thanh vang dội. Đúng vậy, ngây thường cô nương có hay không đem này một cái bảo vật áp sau bán đấu giá, cho phép chúng ta lại chuẩn bị một chút, mọi người dồn dập đáp lời lên. chỉ là bởi vì bọn họ cũng đều biết cực phẩm thánh khí quý giá. Cực phẩm thánh khí giá trị bao nhiêu? Thành Bạch Dương người cũng không biết cụ thể giá cả, thế nhưng bọn họ nhưng cũng biết, mặc dù là tụ tập tứ đại gia tộc hết thảy tài sản đều không nhất định có thể mua được. Bởi vậy Thành Bạch Dương những này địa đầu xà môn đều trầm mặc, bọn họ không hiểu nổi vì sao phòng đấu giá sẽ ở bọn họ cách này địa phương nhỏ bán đấu giá loại này cấp bậc thánh khí. Mặc dù giá trị không cao, bị bọn họ may mắn vỗ tới tay, thế nhưng đây tuyệt đối không phải chuyện tốt, ngược lại, bọn họ càng có khả năng bởi vì này cực phẩm thánh khí nguyên nhân mà dẫn đến diệt tộc. Loại này chuyện giết người đoạt bảo mỗi ngày đều đang phát sinh. Mang Ngọc mắc tội. Thành Bạch Dương người toàn bộ trầm mặc, mà không có trầm mặc nhưng là những kia người ngoại lai vừa nói chuyện, những người kia đều không phải Thành Bạch Dương bản địa thổ dân, mà là nơi khác đến hào khách. Đại gia bình tĩnh đừng nóng, nhìn thấy những người kia sốt ruột, nghe thường tốt lắm, nghe âm thanh rất xa truyền ra đến nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá liền yên tĩnh lại. Ở nàng nói chuyện đồng thời, một cái phòng đấu giá hộ vệ kéo một cái bề ngoài xấu xí, toàn thân màu đen chun nhỏ đi lên. Này chính là cái này cực phẩm thánh khí. Khi nhìn thấy cái này màu đen chun nhỏ thời điểm, trong phòng đấu giá không khỏi có người xì nở nụ cười, phàm là thánh khí đều sẽ bộc lộ ra từng tia một gợn sóng, cấp bậc càng cao tỏa ra gợn sóng liền càng lợi hại. Cực phẩm thánh khí dù cho chỉ là vô hình trong lúc đó tản mát ra gợn sóng đều không phải phổ thông thánh nhân có thể tiếp cận, thế nhưng cái kia hộ vệ trong tay chun nhỏ tản mát ra gợn sóng thậm chí còn không bằng một cái phổ thông hạ phẩm thánh khí. Nghe được mọi người cười nhạo nhiều tiếng, ngây thường sắc mặt cũng không khỏi hơi đỏ lên, nàng cũng hết cách rồi, này một cái thánh khí cũng không phải bọn họ Thương Diễm phòng đấu giá, mà là một khách hàng, nhất định phải bán đấu giá. Thánh khí tên Cương Phong Bí Quang Trung trải qua phòng đấu giá, chúng ta dám bảo sư kiên định, nó xác thực là một cái cực phẩm thánh khí, thế nhưng là một cái phong ấn thánh khí, bất quá phòng đấu giá chúng ta cũng không cách nào mở ra trong đó phong ấn. Ngây thường âm thanh mới lối ra, mở miệng toàn bộ phòng đấu giá liền ồ lên. Thương Diễm phòng đấu giá nhưng là thánh giới đứng đầu nhất phòng đấu giá một trong, trải rộng nhân tộc, yêu tộc cùng thánh tộc, bọn họ cường giả vô số, liền bọn họ đều không thể mở ra cực phẩm thánh khí phong dũng. Không phải chỉ là cực phẩm thánh khí sao? Hắn phong ấm có hay không lợi hại như vậy? Vẫn là nói này không phải một cái cực phẩm thánh khí, chính là tuyệt phẩm, thậm chí là thánh phẩm. Nếu như là thánh phẩm thánh khí, có mấy người trong lòng đã kích chuyển động. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1244. Linh hồn công pháp tu luyện. Nghĩ đến khả năng là thánh phẩm thánh khí, có mấy người kích động, thế nhưng rất nhiều người nhưng là duy trì bình tĩnh. Liền Thương Diễm phòng đấu giá đều không giải được phong rồi, coi như đây thực sự là thánh phẩm thánh khí, coi như đưa cho bọn họ cũng không dùng, thánh giới đứng đầu nhất phòng đấu giá một trong cũng không được, lẽ nào bọn họ là được. Mà không cách nào mở ra phong ấm, ở mạnh mẽ cũng chỉ là một đống đồng nát sắt vụn. Bởi vậy, ngay thường tiếng nói còn chưa rơi xuống, toàn bộ phòng đấu giá nhiệt độ cũng đã tiêu tan xuống, còn lại nhưng là một ít cười vang. Ngay thường cô nương, ngươi cái này cực phẩm thánh khí một cái hạ phẩm thánh tinh ta mua, một cái tiếng cười truyền ra ngoài. Cho ngay thường cô nương một bộ mặt, ta liền ra 10 cái hạ phẩm thánh tinh vỗ ba. 100 được rồi. Mọi người cười vang, mà ngây thường cũng là mặt có vẻ lung túng, dù cho nàng có thể nói thiên hoa loạn trụy, thế nhưng cũng không cách nào che giấu cái này cái gọi là cực phẩm thánh khí chỉ là một đống đồng nát sắt vụn sự thực. Nếu như có thể mở ra phong rồi như vậy thì sẽ khôi phục cực phẩm thánh khí uy năng, hiện tại giá khởi đầu 100.000 hạ phẩm thánh tinh. Tì tì. Đây là hút vào khí lạnh âm thanh. Này trồng đồng nát sắt vụn muốn 100.000 hạ phẩm thánh tinh. Không phải nói đùa sao? Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều là trở nên yên lặng, lập tức bọn họ mới phản ứng lại, bất quá nhưng là không ai gọi giá, chỉ là cười vang mà thôi. Thiếu chủ, ngươi muốn đập xuống này một cái thánh khí. Mộ Dung Vũ vốn là chỉ là liếc mắt nhìn cái kia cái gì cương phong bí quang trung, hắn cũng là chỉ là liếc mắt nhìn, mà bởi vì hắn không tiền đấu giá, bởi vậy liền tiếp tục tu luyện đi tới. Chỉ là, Hà Đồ âm thanh liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đập xuống cái kia chồng đồng nát sắt vụn. Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc hỏi ngược lại, lẽ nào Hà Đồ có thể mở ra cái này thánh khí phong dũng? Nếu như đúng là dáng dấp kia, vậy thì kiếm được. Đồng nát sắt vụn. Mặc dù ta không cách nào mở ra phong rồi, thế nhưng đối với ngươi cũng có chỗ tốt, to lớn sức mạnh ẩn chứa cực kỳ sức mạnh khổng lồ, Hà Đồ giải thích nói rằng. Tuy rằng không biết sức mạnh khổng lồ đối với hắn có ít lợi gì, thế nhưng Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn là quyết định muốn đập xuống cái này cái gọi là cực phẩm thánh khí. Chỉ là trước lúc này, hắn cần hỏi Phương Tử Uyển vay tiền. Phương đại tiểu thư, cho ta mượn 200 ngàn hạ phẩm thánh tinh. Mộ Dung Vũ một lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía bên cạnh Phương Tử Uyển nói rằng. Phương Tử Uyển dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi muốn bán đấu giá cái này cực phẩm thánh khí? Mộ Dung Vũ không hề trả lời, không tỏ rõ ý kiến. Phương Tử Uyển nhướng mắt. Trước tiên không nói cái này thánh khí là có hay không chính là cực phẩm thánh khí, coi như đúng là cực phẩm thánh khí, ngươi cũng không cách nào mở ra phong ấm dùng 100 ngàn thánh tinh đấu giá một đống sắt vụn, quá lãng phí. Ngươi chỉ để ý cho ta mượn thánh tinh là được rồi, ngươi đến cùng có cho mượn hay không? Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hừ, từ ngươi bổng lộc bên trong chuột. Phương Tử Uyển không hiểu nổi Mộ Dung Vũ vì sao kiên trì muốn đập xuống cái này đồng nát sắt vụn, thế nhưng vẫn là ném ra 200 ngàn hạ phẩm thánh tinh cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền nhận lấy, cũng không nói cảm ơn, chỉ là nhìn bên ngoài phòng đấu giá. Một đống đồng nát sắt vụn 100 ngàn giá cao trong nháy mắt để toàn trường tẻ ngắt, cứ việc ngây thường như yêu tinh bình thường dùng sức cả người thế võ, cũng không có ai gọi giá. Mặc dù nàng có thật nhiều người theo đuổi, thế nhưng 100 ngàn hạ phẩm thánh tinh đối với bọn họ tới nói cũng là so sánh khoản tiền kích xù. Dù sao thành Bạch Dương chỉ là một cái địa phương nhỏ, những con nhà giàu này bình thường xài tiền như nước, nơi nào có nhiều như vậy tiền dư. Lại gọi một lần, nếu là vẫn như cũ không cách nào đánh ra, vậy cũng chỉ có thể lưu vỗ. Ngây thường trong lòng phiền muộn nghĩ tới đây là nàng phụ trách bán đấu giá tới nay lần thứ nhất xuất hiện có lưu đập item. Chỉ là bất luận nàng nói thế nào đều không ai sẽ trả nợ. Ngây thường cô nương, các ngươi Thương Viêm phòng đấu giá nhưng là cái này thánh khí là bị phong ấn mà không phải tổn hại hủy hoại. Ngay khi ngây thường muốn tuyên bố cái này thánh khí lưu đập thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt từ phòng khách quý phương diện truyền tới. Nghe vậy, mọi người đều là ngẩn ra, là hơn một đây chỉ là một cách tổn hại thánh khí đây. Trước lúc này, bọn họ căn bản là không nghĩ tới đây là một cách tổn hại thánh khí, bởi vì bọn họ đều lựa chọn tin tưởng Thương Diễm phòng đấu giá. Thương Diễm phòng đấu giá thực lực, chúng ta mọi người đều biết, nếu như đúng là một cách phong rồi ta không tin các ngươi không thể nào không cách nào giải trừ phong ấm, như vậy cũng chỉ có một khả năng, cái này thánh khí là một cái tổn hại hoặc là hủy hoại thánh khí, căn bản không đáng giá. Cái thanh âm kia lần thứ hai truyền ra ngoài. Ngây thường cũng là ngẩn ra, nàng lúc trước cũng chưa từng hoài nghi đây là một cái tổn hại thánh khí. Ngây thường nụ cười cứng ngắc lên. Vô cùng lung túng nhìn về phía phòng khách quý vị trí, nàng đã nghe ra cái thanh âm kia đến cùng là ai, cực phẩm gia đinh Mộ Dung Vũ. Vừa đúng vậy, Mộ Dung Vũ nói chuyện. Phòng khách quý bên trong cảm nhận được ngây thường cái kia ánh mắt đầy sát khí, Phương Tử Uyển trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, không biết là bởi vì Mộ Dung Vũ cử động hay là bởi vì ngây thường cái kia lung túng dáng vẻ. Một đống sắt vụn lại dám bán 100 ngàn thánh tinh, đúng là điên. Phòng đấu giá trong đại sảnh, mọi người nghị luận sôi nổi đều là nói phòng đấu giá là muốn tiền muốn điên rồi. Bất quá, vào lúc này Mộ Dung Vũ lại mở miệng. Mặc dù nói đây chỉ là một đống sắt vụn thế nhưng nếu là ngây thường cô nương chủ trì, tin tưởng mọi người đều không cần thiết cái này thánh khí bị lưu vỗ, vì lẽ đó, nếu như là 10.000 thánh tinh, ta liền vỗ. Rào. Nghe vậy, trong phòng đấu giá mọi người nhất thời hống nở nụ cười, bọn họ lần thứ nhất gặp phải lại vẫn có thể cho chính đang bán đấu giá item cho mặt cả. Ở cười vang đồng thời, bọn họ càng là mắt nhìn ngây thường, không biết ngây thường xử lý như thế nào. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, ngây thường trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Đã như vậy này một cái cực phẩm thánh khí giá khởi đầu liền rơi xuống 10.000 lần phẩm thánh tinh, đây chính là một cái cực phẩm thánh khí nha. Còn có ai muốn đấu giá? Dĩ nhiên. Thật sự xuống giá. Mọi người cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, nhưng cũng không ai gọi giá. 10.000 thánh tinh cực phẩm thánh khí, không có tăng giá người sao? Ngây thường còn ý đồ thuyết phục mọi người để bọn họ tăng giá, thế nhưng là không ai tăng giá dù cho chỉ là thêm 1.000 thánh tinh. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ đều cảm thấy kinh ngạc, vì sao ngây thường những người theo đuổi kia không nhân cơ hội định giá lấy tranh thủ ngây thường hảo cảm. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ lấy 10.000 giá cả vỗ tới cái này cái gọi là cực phẩm thánh tinh. Rất nhanh cái này thánh khí liền đưa đến Mộ Dung Vũ trước, giao phó 10.000 thánh tinh sau khi cái này cái gọi là cực phẩm thánh khí liền thuộc về Mộ Dung Vũ. Cũng không đợi Phương Tử Uyển nói chuyện, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp đem cái này thánh khí cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, mà trong quá trình này, hắn thậm chí nghe được Hà Đồ thở phào nhẹ nhõm. Lẽ nào đây thật sự là một cái thánh phẩm thánh khí? Mộ Dung Vũ không khỏi có chút ngạc nhiên. Ở Hà Đồ thở phào nhẹ nhõm đồng thời, chính đang dưới sự chủ trì một cái vật đấu giá ngây thường cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Cái này cái gọi là thánh khí là một khách hàng yêu cầu bán đấu giá, giá khởi đầu là 100.000 thánh tinh. Nàng sở dĩ xuống giá bán đấu giá, đó là bởi vì nàng không muốn trong tay mình sẽ có lưu đập item, bởi vì là một người thật người bán đấu giá, đó là không thể nào sẽ xuất hiện lưu đập item. Một khi xuất hiện lưu đập, cái kia chính là người bán đấu giá cuộc đời bên trong một cái không cách nào xóa đi chỗ bẩn. Cho tới cái kia khách phục tổn thất, bán đấu giá sau khi nàng sẽ dùng chính mình tiền riêng cho lót đi tới. Còn đối với ra tay bán đấu giá Mộ Dung Vũ, nàng Trương mới âm thầm cảm kích. Tuy rằng ép giá, thế nhưng tốt xấu cũng không đến nỗi làm cho nàng lưu vỗ. Sau đó, buổi đấu giá kế tục mà ở phòng khách quý bên trong, Phương Tử Uyển nhưng là có chút khó chịu nhìn Mộ Dung Vũ. Tưởng hẹp hỏi. Mộ Dung Vũ trực tiếp nhắm hai mắt lại, không thèm để ý Phương Tử Uyển. Vạn năm một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá, bán đấu giá item là rất nhiều, trải qua mới đầu dự nhiệt sau khi... Phòng đấu giá từ từ điên cuồng lên. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc hiểu vì sao trước không ai với hắn cướp cái này thánh khí, bởi vì những kia công tử bột đều sẽ thánh tinh giữ lại hiện tại. Ở những này hai hàng đổ thêm dầu vào lửa bên dưới, một kiện kiện vật đấu giá đều là bán ra giá cao, trong đó không thiếu một ít quý hiếm thiên tài địa bảo. Bất quá, như là cực phẩm thánh khí loại này cấp thứ khác là không có. Không phải nói Thương Diễm phòng đấu giá không có loại này cấp bậc thánh khí, mà là có loại này thánh khí cũng sẽ không ở thành Bạch Dương loại địa phương nhỏ này bán đấu giá. Tiếp đó, chúng ta muốn bán đấu giá item là một bộ công pháp, một bộ không hoàn chỉnh công pháp, có người nói bản công pháp này chính là linh hồn thành thánh giả mới có thể công pháp tu luyện. Ở ngây thường nói chuyện đồng thời, một cái hầu gái đã dùng khay kéo một quyển chỉ chất thư tịch đi tới bán đấu giá đài. Bất quá quyển sách kia tịch rất rõ ràng không phải hoàn chỉnh, bởi vì chỉ có vài tờ chỉ. Khi nghe đến ngây thường nói chuyện đồng thời, nguyên bản đã nhắm mắt tu luyện Mộ Dung Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, mắt lộ tinh mang nhìn về phía dưới bán đấu giá đài, cuối cùng càng là nhìn cái kia vài tờ trang sách. Phương Tử Uyển lập tức liền nhìn kỹ đến tình cảnh này, bất quá nàng nhưng là không chút biến sắc, âm thầm quan sát Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thần niệm trước tiên liền duyên đưa tới, trong quá trình này, hắn đụng tới rất nhiều người thần niệm, mục đích của những người này đều là cùng hắn như thế, muốn quan sát quyển sách kia có phải là thật hay không thực. chỉ là để bọn họ thất vọng chính là quyển sách kia mặt ngoài bố trí cấm chế ngăn cản bọn họ thần niệm đi vào, hơn nữa bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy trang sách nội dung bên trong. Không cách nào nghiệm chứng thật giả, trên thực tế, coi như bị bọn họ nhìn thấy bọn họ cũng không biết thật giả, bởi vì linh hồn thành thánh người thực sự là quá ít, hầu như đã là tồn tại ở trong truyền thuyết. Ta một thương diễm phòng đấu giá danh dự đảm bảo, này xác thực là một bước linh hồn thành thánh giả công pháp tu luyện, thế nhưng là chỉ có trong đó vài tờ, là không hoàn chỉnh. Lúc này, Ngây Thường lại mở miệng. Hà Đồ, bọn họ vì sao đem mấy tờ này công pháp lấy ra bán đấu giá? Nếu thật sự là linh hồn công pháp tu luyện, bọn họ sẽ không giữ lại chính mình dùng. Mộ Dung Vũ trong lòng nghi hoặc cùng Hà Đồ câu thông lên. Nói vậy bọn họ cũng sớm đã có chuẩn bị phân hơn nữa, nói không chắc đó chỉ là cái mồi nhử, muốn dụ dỗ ra linh hồn thành thánh giả, Hà Đồ phân tích nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Nếu như là như vậy, cái kia há không phải là không thể đấu giá. Mộ Dung Vũ là có chút buồn bực, cái kia công pháp dù cho chỉ là một chút, cũng có thể để cho hắn tìm tới tu luyện bí quyết, liền nhìn không cách nào đấu giá xác thực để hắn cảm giác phiền muộn. Bất quá ngẫm lại coi như đấu giá hắn cũng không có thực lực đó, liền hắn liền bình tĩnh lại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1245. Buổi đấu giá kết thúc, khiêu chiến bắt đầu. Không tiền đấu giá, coi như có tiền cũng không thể đấu giá, bằng không đều sẽ gặp phải phiền toái gì đều là không biết được. Bởi vậy, rất nhanh Mộ Dung Vũ cái kia kích động tâm liền yên tĩnh lại. Nhìn Mộ Dung Vũ cấp tốc bình tĩnh lại, bên cạnh hắn Phương Tử Uyển nhưng là hơi kinh ngạc. Bởi vì vừa bắt đầu Mộ Dung Vũ có chút kích động tâm tình đã bị nàng bắt lấy, vào lúc ấy nàng liền mơ hồ xác định Mộ Dung Vũ là linh hồn thành thánh. Chỉ là hiện tại nàng lại không xác định. Cái tên này chẳng lẽ không đồng lòng? Phương Tử Uyển trong lòng có chút kinh ngạc. Lẽ nào là không tiền quan hệ? Đúng rồi, hắn nơi nào có tiền? Khẳng định là đấu giá không nổi thứ này, nghĩ tới đây. Phương Tử Uyển đột nhiên nở nụ cười. Mộ Dung Vũ, ngươi quay về linh hồn công pháp tu luyện không động lòng. Nếu như ngươi nếu mà muốn, ta ngược lại thật ra có thể vay tiền cho ngươi đập xuống. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Phương Tử Uyển một chút, khẽ mỉm cười. Ta lại không phải linh hồn thành thánh, ta muốn những thứ đồ này làm cái gì? Huống hồ mặc dù là linh hồn thành thánh cũng không dùng, ai biết cái kia vài tờ đến cùng có cái gì nội dung. Đừng cách được không đủ bù đắp cái mất. Ai nói thân thể thành thánh người liền không thể đồng thời linh hồn thành thánh? Hay là ngươi có thể linh hồn thành thánh đây? Dáng dấp kia ngươi liền mạnh mẽ, Phương Tử Uyển rất có sức mê hoặc nói rằng. Mộ Dung Vũ không hề bị lay động, chỉ là nhàn nhạt nhìn Phương Tử Uyển. Ta nói Phương đại tiểu thư, ngươi làm gì thế đối với ta tốt như vậy? Nếu như ngươi nếu mà muốn đều có thể lấy đấu giá thắng cao, đến thời điểm ta cũng có thể mượn ngươi chỉ nhìn xem rốt cuộc là làm sao tu luyện linh hồn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Có lúc ta thật sự hoài nghi ngươi là có hay không thật sự thích ta. Không phải vậy vì sao đối với ta tốt như vậy? Nghe vậy, Phương Tử Uyển nhất thời giận dữ, nàng chỉ cảm thấy Mộ Dung Vũ thực sự là quá tự yêu mình, quá làm người tức giận. Những này cái gì linh hồn công pháp tu luyện là ta không có hứng thú, chờ chút buổi đấu giá sau khi kết thúc ta còn muốn tiếp thu khiêu chiến đây, không có chuyện gì đừng quấy rối ta. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ một lần nữa nhắm hai mắt lại. Phương Tử Uyển đều sắp cũng bị tức chết rồi, nào có lớn lối như thế hộ vệ gia đình. Mà Phương Tử Uyển cái kia mấy cái hộ vệ càng là không nói gì, đến cực điểm đổi làm là bọn họ, sợ là sớm đã bị đuổi ra khỏi cửa chứ. Mộ Dung Vũ cái tên này nhưng là liền Phương Tử Uyển đều không làm gì được. Này chính là cùng người không giống mệnh a. Mộ Dung Vũ đối với mấy tờ này linh hồn công pháp tu luyện không có hứng thú, thế nhưng đối với hắn cảm thấy hứng thú người nhưng là nhiều hơn nheo, cuối cùng càng là đánh ra giá trên trời trực tiếp dùng thánh mạch giao dịch. Như vậy giá cả để thành Bạch Dương các to nhỏ thế lực liếu lưới không, bởi vì là cái kia vài tờ chỉ giá trị coi như là toàn bộ thành Bạch Dương gộp lại phỏng chừng cũng không mua nổi. Cái kia bộ không chọn vẹn công pháp là bị ngoại lai thế lực cho đập đi. H.T.T.B.T.R.I.M.Q.A.T.U.N.E.T. Trải qua lần này dậy sóng sau khi, mặt sau không còn loại này cấp bậc bảo vật, thế nhưng là cũng không thiếu một ít quý hiếm đồ vật, một kiện kiện đồ vật không ngừng bị giá cao đánh ra, mà trong quá trình này, Phương Tử Uyển cũng mấy lần ra tay, đập xuống mấy món đồ. Buổi đấu giá kéo dài đầy đủ một ngày thời gian mới cuối cùng kết thúc. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ từ trong tu luyện thanh lúc tỉnh lại, phòng đấu giá đã kết thúc, phòng khách người cũng tản đi gần đủ rồi. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ xuất hiện đang đấu giá hành cửa lớn, đồng thời Lý Đức Du đám người đã đứng ở nơi đó chờ hắn. Các vị, lẽ nào các ngươi liền như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn thượng phẩm thánh khí cho ta? Nhìn thấy Lý Đức Du các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra nụ cười sán lạn, biểu hiện cực kỳ ung dung, tựa hồ căn bản không có đem Lý Đức Du các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người để ở trong mắt bình thường, thậm chí chỉ là đem bọn họ xem là đưa bảo đồng tử. Bớt nói nhăm đi, bây giờ lập tức ra khỏi thành. Lý Đức Du đứng dậy, trong mắt tất cả đều là nồng nặc vẻ khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ. Ở trong mắt hắn, Mộ Dung Vũ đã là một kẻ đã chết, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép một kẻ đã chết còn kế tục đứng ở trước mặt hắn. Lý Đức Du, mọi việc có cái tới trước tới sau, bằng không ngươi ta trước tiên đánh một trận. Vũ Văn Chấn có chút khó chịu tiến lên trước vài bước, vẻ mặt không lành nhìn Lý Đức Du. Mộ Dung Vũ một mặt thiếu kiên nhẫn vẻ. Được rồi, bớt nói nham đi, ta muốn nhìn thấy các ngươi trong tay thượng phẩm thánh khí, bằng không các ngươi nơi nào đến chạy đi đâu. Dế bàn, Lý Đức Du cười nhạt, bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, sau một khắc trong tay hắn liền xuất hiện một mặt tỏa ra thăm thắm ánh sáng tấm gương. Bách luyện quang kính thượng phẩm thánh khí. Lý Đức Du đắc ý nói cái này thượng phẩm thánh khí chính là trước hắn trong lúc vô tình được, uy năng cực kỳ khủng bố, chính là hắn tư hữu thánh khí. Đây là thượng phẩm thánh khí. Tản mát ra khí tức thậm chí còn không bằng trung phẩm thánh khí, Lý Đức Du ngươi đừng làm cười. Mộ Dung Vũ còn chưa tới đến gấp nói chuyện, ở Lý Đức Du đối diện liền Vũ Văn Chấn liền cười nhạo lên tiếng. Ngô ngốc, ngươi biết cái gì? Trăm năm quang kính khí tức tuy rằng không mạnh, thậm chí uy năng cũng không mạnh. Thế nhưng nó nhưng là có một cái đặc thù công năng, nó là một cái linh hồn thánh khí. Nếu như ngươi không tin, ngươi đều có thể tới nay thử xem. Lý Đức Du dùng xem nhà quê bình thường ánh mắt nhìn Vũ Văn Chấn, tỏ rõ vẻ trào phúng. Đang nói chuyện đồng thời, Lý Đức Du còn hướng về bách luyện quang kính đưa vào một tia sức mạnh, nhất thời tấm gương cái kia thăm thắm ánh sáng liền phun ra nuốt vào lên. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người tại chỗ linh hồn đều không khỏi vì đó chấn động, một luồng khí tức nguy hiểm bao phủ ở tại bọn hắn trong lòng. Trong lòng mọi người đều là chấn động, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc vẻ, tuy rằng cái kia cố khí tức nguy hiểm chỉ là một cái thoáng liền qua, thế nhưng cái kia bách luyện quang kính xác thực là linh hồn thánh khí. Chuyên môn công kích linh hồn thánh khí tuy rằng không biết cụ thể lớn bao nhiêu uy năng, thế nhưng dù cho không có bao lớn uy năng cũng là cực kỳ quý giá. Dù sao, nếu là ở trong chiến đấu đem cái này thánh khí lấy ra đến đều sẽ lập tức ảnh hưởng kẻ địch linh hồn, dù cho chỉ là trong nháy mắt thời gian cũng đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người, Lý Đức Du trong lòng vô cùng đắc ý, trên mặt càng là lộ ra nụ cười sán lạn, đồng thời hắn càng là liếc mắt nhìn Vũ Văn Chấn, dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ. Vũ Văn Chấn trong lòng khó chịu, bàn tay lớn một phen, sau một khắc trong tay hắn liền xuất hiện một viên kim may. Ha ha ha. Khi nhìn thấy cái này kim may thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được ha ha đại nở nụ cười, mà tiểu nhân. Nhỏ bé lớn tiếng nhất không gì bằng Lý Đức Du, Chu Tu Trúc cùng Ngô Quảng Đức ba người, thậm chí, mặc dù là Phương Tử Uyển cũng không nhịn được khinh nở nụ cười. Vũ Văn Chấn mặt già đỏ ửng, hắn như thế một cách đại nam nhân thủ nắm một viên kim may xác thực là để hắn cảm giác được thẹn thùng, thế nhưng này cũng không phải một viên kim may, mà là thượng phẩm thánh khí cấp bậc thánh khí. Vũ Văn Chấn, ngươi lúc nào biến tính? Ngươi đây là chuẩn bị thêu hoa sao? Nói chuyện không phải Lý Đức Du, mà là Vũ Văn Chấn đối thủ một mất một còn Chu Tu Trúc. Lúc này Chu Tu Trúc đó là cười sắc mặt đỏ chót, hai tay ôm bụng cười. Một đám nhà quê, nói các ngươi không có kiến thức còn không sai rồi, đây là kim may sao? Ta nói cho các ngươi biết, này châm gọi là long cốt viêm châm. Chính là dùng long tộc xương trải qua tế luyện mà thành. Nói chuyện đồng thời, Vũ Văn Chấn đem sức mạnh rót vào long cốt viêm châm bên trong. Ầm. Long cốt viêm châm trong nháy mắt lớn lên, như một cái kình thiên trụ giống như vậy, toàn thân tỏa ra từng đạo ngọn lửa màu xanh, một luồng mênh mông cực kỳ long uy càng là nhập vào cơ thể mà ra, như dòng lũ bình thường bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt này, mọi người linh hồn cũng giống như là bị ngàn tỷ cây kim điên cuồng đâm đi tới bình thường đâm nhói. Long cốt viêm châm chuyên môn nhằm vào linh hồn, so với ngươi đồ bỏ bách luyện quang kính cường quá nhiều, bất quá nhưng là có cái khuyết điểm. Nói tới chỗ này, Vũ Văn Chấn biểu hiện có chút lung túng. Cái gì khuyết điểm? Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, dò hỏi. Long cốt viêm châm cần cực kỳ sức mạnh khổng lồ mới có thể thôi thúc, cấp 9 đại thánh toàn lực thôi thúc cũng nhiều nhất chỉ có thể để long cốt viêm châm bùng nổ ra hai cái hô hấp uy năng. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc nhìn Vũ Văn Chấn. Người này đến cùng là cái thực thành người đâu? Còn là một ngu ngốc. Hắn nói như vậy chẳng phải là đem này long cốt viêm châm khuyết điểm phá tan lộ ra đi tới. Sau đó hắn ở dùng long cốt viêm châm thời điểm, những người khác thì có chuẩn bị. Nếu như hắn không phải ngu ngốc, như vậy trên người hắn khẳng định còn có cái khác uy năng mạnh mẽ thánh khí. Cái gọi là bốn đại công tử cố nhiên không đơn giản, Mộ Dung Vũ trong lòng tự nói một câu. Được rồi, nếu hai chúng ta đều có thượng phẩm pháp khí, đó là không phải hẳn là bắt đầu rồi. Lý Đức Du không nhịn được nói. Nhìn Mộ Dung Vũ trong mắt tất cả đều là sát cơ. Còn không được, Mộ Dung Vũ nhưng là khẽ quát một tiếng. Thằng con hoang, ngươi muốn đổi ý. Lý Đức Du sắc mặt trở nên âm trầm, sát cơ bắn tói. Nếu là Mộ Dung Vũ đổi ý, hắn tuyệt đối sẽ ác liệt ra tay trực tiếp giết chết hắn. Mộ Dung Vũ dùng xem thường ánh mắt quét Lý Đức Du một chút. Ngươi vì sao vội vã như thế muốn đưa thánh khí cho ta? Bất quá ta không tin ngươi, bởi vậy, ta muốn một cách trọng tài miễn cho đến thời điểm ngươi thua rồi quyệt nợ. Ta thất bại. Ngươi tên tiểu tạp chủng này có thể đánh bại ta. Lý Đức Du phổi đều phải bị khí nổ, hắn bị Mộ Dung Vũ triệt để làm tức giận. Mộ Dung Vũ nhưng là không thèm để ý hắn, mà là quay đầu nhìn Phương Tử Uyển. Không biết có thể không xin mời thành chủ đại nhân làm trọng tài. Hàng này nhân phẩm ta còn thực sự tâm không tin được. Phương Tử Uyển gật gù. Ta cũng có chút không tin được, ta lập tức liên hệ phụ thân ta. Nghe được Phương Tử Uyển nói chuyện, nguyên bản ngay khi tức giận bên trong Lý Đức Du hầu như muốn thổ huyết, mà Vũ Văn Chấn các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn trong lòng người nhưng âm thầm cười trộm. Phương Tử Uyển càng là như vậy Lý Đức Du đối với sự uy hiếp của bọn họ liền càng nhỏ. Không cần, ta làm các ngươi trọng tài. Ngay khi Phương Tử Uyển chuẩn bị muốn liên lạc với Phương Thiên Hòa thời điểm, một thanh âm nhưng là ở mọi người bên tai vang lên, thế nhưng người cũng chưa từng xuất hiện. Được rồi, thành chủ cũng đứng ra, thằng con hoang ngươi còn có lời gì muốn nói? Nếu như không di ngôn, vậy thì nhanh lên đi ra chịu chết. Nói chuyện đồng thời, Lý Đức Du đã bay lên trời, hướng về ngoài thành bay lượn mà đi. Mộ Dung Vũ cười nhạt, tương tự bay lên trời. Ta còn thực sự không quá một cách muốn đưa bảo còn hiềm chậm ngươi để ta mở mang hiểu biết. Thằng con hoang, nếu như ta không giết ngươi ta thể không làm người. Lý Đức Du nghiến răng nghiến lợi, cả người đằng đằng sát khí, thậm chí hắn có loại lập tức đem Mộ Dung Vũ đánh chết kích động. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1246. Đánh bại Vũ Văn Chấn. Thành Bạch Dương ở ngoài, vô số người đều là tụ tập ở một khối, mà ở mọi người phía trước, ba cái thanh niên nhưng là đối lập mà lộ ra mãnh liệt chiến ý, sát khí. Ba người này đúng vậy Mộ Dung Vũ, Vũ Văn Chấn cùng Lý Đức Du trong đó. Vũ Văn Chấn, Mộ Dung Vũ đều chỉ có ngập trời chiến ý, mà Lý Đức Du nhưng là tràn ngập sát cơ, muốn trí Mộ Dung Vũ cùng tử địa. Lúc này, Vũ Văn Chấn cùng Lý Đức Du còn ở cãi vã ai người thứ nhất, ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa Mộ Dung Vũ rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Hai người các ngươi cùng lên đi. Hai cái cùng tiến lên. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, ở xung quanh mọi người vây xem trong nháy mắt bị chấn kinh rồi, từng cách đều dùng kinh ngạc xem ngu ngốc bình thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ là thật sự có thực lực này vẫn là vô tri ngông cuồng? Đây là ý nghĩ trong lòng của mọi người. Chỉ là cùng khiếp sợ mọi người không giống nhau, người trong cuộc một trong Vũ Văn Chấn cùng Lý Đức Du nhưng là trong nháy mắt nổi giận, bởi vì Mộ Dung Vũ đây là nói rõ xem thường bọn họ, chuyện này với bọn họ là một loại sỉ nhục. Lý Đức Du, ta biết ngươi muốn giết hắn, thế nhưng nếu là ngươi đem hắn giết, ta liền không thể kế tục, bởi vậy nhất định phải do ta đồng thủ trước, ta đánh bại hắn sau khi hắn vẫn có thể cùng ngươi đánh. Vũ Văn Chấn đột nhiên truyền âm cho Lý Đức Du nói rằng, đối với Vũ Văn Chấn tới nói, Mộ Dung Vũ chỉ là cái người xa lạ mà thôi, sinh tử liên quan gì hắn. Hắn chỉ muốn đường đường chính chính đem Mộ Dung Vũ cho đánh bại, tuy rằng hắn đại thánh cảnh đi đối phó một cái ngụy thánh có chút mất mặt. Bất quá mặt nếu đã mất rồi, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Thật vậy, hãy để cho tên tiểu tạp chủng kia sống thêm một ít thời gian. Lý Đức Du suy nghĩ một thoáng rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi, dù sao bọn họ dáng dấp như vậy cãi vã xuống, không biết năm nào tháng nào mới có kết quả. Về phần bọn hắn hai cách đồng thời ra tay, đó là không thể nào, chuyện này với bọn họ là một loại sỉ nhục. Mộ Dung Vũ, ngươi quá ngông cuồng, ta Vũ Văn Chấn đi tới giáo huấn một chút ngươi. Vũ Văn Chấn trưởng khiếu một tiếng đạp bước mà ra, trong quá trình này, hắn khí tức trên người nhanh chóng yếu bớt, hiển nhiên đã phong ấm cảnh giới. Chậm đắc, Mộ Dung Vũ nhưng là quát lên một tiếng lớn, sau đó ở Vũ Văn Chấn khẽ nhíu mày đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là đúng Thành Bạch Dương phương hướng hơi thi lễ một cái, sau đó lớn tiếng nói. Kính xin thành chủ đại nhân ra tay phong vân hai người bọn họ, cảnh giới chính bọn hắn. Ta thực sự là không tin được. Nghe vậy, Vũ Văn Chấn cùng Lý Đức Du tức giận mũi đều sắp muốn bốc khói, tiểu vương bát đàn này chẳng lẽ còn cảm thấy bọn họ phong ấm cảnh giới đều không phải là đối thủ của hắn. Cần dùng đại thánh cảnh thực lực. Chỉ là tức giận bốc khói là một chuyện, thế nhưng bọn họ cũng không có phát tác, dù sao Mộ Dung Vũ yêu cầu này là tương đương hợp lý. Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, một trận sóng sức mạnh cũng đã từ Thành Bạch Dương bên trong bắn nhanh mà đến, cuối cùng rơi vào Vũ Văn Chấn cùng Lý Đức Du trên người, nhất thời hai người cảnh giới liền bị phương thiên hỏa cho phong ấm đến ngụy thánh cảnh giới. Đã như thế, mặc dù là cùng phương thiên hỏa người cùng cảnh giới cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đem trên người hai người phong ấm cho giải trừ, nói cách khác bọn họ liền có thể sử dụng ngụy thánh cảnh giới sức mạnh cùng Mộ Dung Vũ quyết đấu. Các ngươi nói bọn họ cách nào sẽ thắng lợi? Mọi người vây xem bên trong nghị luận sôi nổi. Còn dùng nói sao? Khẳng định là Vũ Văn Chấn cùng Lý Đức Du bọn họ, dù cho bọn họ phong ấm cảnh giới, thế nhưng bản thân dù sao cũng là đại thánh, thực lực so với ngụy thánh mạnh mẽ quá nhiều. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Mộ Dung Vũ hay là có thể thắng lợi, bằng không, hắn sao dám tiếp thu khiêu chiến? Xuyệt, ngươi còn không biết chứ? Hắn là bị ép tiếp thu, bởi vì đó là Phương đại tiểu thư thế hắn đỡ lấy khà khà. Thì ra là như vậy, cái kia Mộ Dung Vũ là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vốn là còn người sẽ cho rằng Mộ Dung Vũ sẽ thắng lợi, thế nhưng đến sau đó, không ai sẽ cảm thấy hắn thắng lợi, hay là chỉ có một nhận định Mộ Dung Vũ là linh hồn thành thánh Phương Tử Uyển sẽ cảm thấy Mộ Dung Vũ sẽ thắng lợi ba. Ta đến rồi, Vũ Văn Chấn quát lên một tiếng lớn, một bước bước ra thân hình nhất thời bay lên trời. Hóa thành một đạo lưu quang hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào giết tới. Trong quá trình này, hắn thần quyền vô địch, một quyền mãnh liệt vỡ giết mà ra, khóa chặt Mộ Dung Vũ đầu liền trực tiếp đánh giết mà trên. Đến hay lắm, ta muốn nhìn một chút phong ấm cảnh giới sau khi người ngươi có cái gì có thể nại. Mộ Dung Vũ cũng là bạo quát một tiếng, một cước đạp, tương tự vồ giết về phía Vũ Văn Chấn. Cảnh giới thân thể đều giống nhau, Mộ Dung Vũ căn bản là không chạm qua ai, bởi vậy, vừa bắt đầu hai người liền trực tiếp lựa chọn thiếp thân vật lộn. Ầm, ầm. Trong hư không, hai người nắm đấm cuồng bạo cực kỳ va chạm ở một khối, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Một luồng đáng sợ lực trùng kích trong nháy mắt thành hình, sau đó bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Không khí bị xé rách, đè nát. Mà Mộ Dung Vũ hai người cũng bị này khủng bố lực trùng kích cho trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Một đòn bên dưới, hai người bất phân thắng bại, ở sàn sàn với nhau. Ầm, ầm, ầm. Không có pháp bảo thánh khí đấu, cũng không có cuồng bạo cực kỳ sức mạnh xung kích, hai người va chạm chỉ là thân thể va chạm. Liền, mọi người vây xem liền nhìn thấy tình cảnh như vậy. Hai người không ngừng chém giết gần người, một quyền một chưởng không ngừng đánh giết ở trên người của đối phương, sau đó không ngừng bị đối phương cho đánh bay ra ngoài. Chỉ là, khi bọn họ ổn định thân hình sau khi, liền lần thứ hai vồ giết đi tới, không có bất kỳ chiến đấu nào phương thức, lại như là thôn phu trong lúc đó chiến đấu bình thường. Người man sợ, Chu Tu Trúc khẽ nhíu mày, có chút khinh thường nói. Tiểu tử này quả nhiên là người nhà quê. Không chiêu thức gì chớ nói chi là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Vũ Văn Chấn cũng là cái ngu ngốc, như đổi làm là ta đã sớm triển khai chiến kỹ đem chém giết. Lý Đức Du nhìn Mộ Dung Vũ hai người đấu trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Không biết, Vũ Văn Chấn cũng không phải Lý Đức Du. Bởi vì hắn cảm thấy dáng dấp kia thắng mà không vẻ vang gì hơn nữa, Mộ Dung Vũ vừa lên đến liền thiếp thân vật lộn. Muốn ở thân thể phương diện nhất quyết thắng bại hắn, Vũ Văn Chấn cũng chỉ có thể phụng bồi. Hắn muốn dùng thân thể đánh bại Mộ Dung Vũ, dáng dấp như vậy mới khá là công bằng. Chỉ là hắn nhưng là không biết hắn đã tiến vào Mộ Dung Vũ cái tròng bên trong. Nếu như cuộc chiến sinh tử hoặc là ở tại hắn trường hợp, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ thủ đoạn ra hết cái gì chiến kỹ ngả linh hồn a thánh khí loại hình toàn bộ đều lấy ra đến, nhưng cầu đem đối phương đánh giết. Thế nhưng Vũ Văn Chấn không phải kẻ thù của hắn, bởi vì hắn không cảm giác được Vũ Văn Chấn sát khí, hơn nữa hắn cũng không muốn bại lộ chính mình thực lực chân chính. Ầm, ầm. Mộ Dung Vũ một quyền trực tiếp đánh giết ở Vũ Văn Chấn trên ngực, sức mạnh khổng lồ miễn cưỡng đem đối phương ngực bắn cho kích kịch liệt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi bắn tóe. Mà Vũ Văn Chấn ở bay ngược ra ngoài đồng thời, nhưng cũng một cước quất ở Mộ Dung Vũ phần eo, sức mạnh khổng lồ bộc phát ra, hầu như đem Mộ Dung Vũ cho chặn ngang chặt đứt. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không có bị chém ngang hông, thế nhưng phần eo cũng bị xung kích huyết nhục tan vỡ. Quần áo tận nát tan. Xa xa nhìn sang, Mộ Dung Vũ trên người hai người đều là quần áo tận nát tan, trên người đâu đâu cũng có nhìn thấy mà giật mình. Vết thương sâu tới xương, toàn bộ nhiệt lại như là một người toàn máu bình thường. Một lúc mới bắt đầu trên người bọn họ xuất hiện vết thương sau khi, liền bị cấp tốc chữa trị, chỉ là nửa ngày sau khi bọn họ thương thế trên người nhưng là càng ngày càng nhiều, điều này là bởi vì bọn họ đã không có bao nhiêu sức mạnh đến chữa trị thương thế. Đương nhiên, cái này có thể là song phương làm bộ đi ra. Mộ Dung Vũ không biết Vũ Văn Chấn là tình huống thế nào, thế nhưng hắn tuyệt đối là giả ra đến. Loại cường độ này chiến đấu đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp, hắn sức mạnh trong cơ thể vẫn như cũ vô cùng to lớn, căn bản không có bất kỳ tiêu hao hơn nữa. Trên người hắn loại thương thế này, chỉ cần hắn đồng ý, chỉ cần dùng tính mạng lực lượng rồi rửa một thoáng là có thể chữa trị, chỉ là hắn không thể dùng sinh mệnh lực lượng chữa trị bởi vì như vậy quá mức kinh thế dọa người rồi. Vũ Văn Chấn, ta nói rồi ngươi không thể nào là ta đối thủ. Mộ Dung Vũ cười ha ha, lần thứ hai xông lên trên. Vũ Văn Chấn hai mắt hàn mang lấp lóe, trong lòng có chút khiếp sợ Mộ Dung Vũ cứng cỏi. Dù cho chỉ là thân thể đấu, cũng là cần tiêu hao lượng lớn sức mạnh, trước chữa thương cũng tiêu hao hắn phần lớn sức mạnh mà cảnh giới của hắn bị phong ấn sau khi hắn khôi phục sức mạnh cùng tiêu hao sức mạnh đã không được tỷ lệ thuận, sức mạnh của hắn chính đang nhanh chóng bị tiêu hao, đã bị tiêu hao hơn một nửa. Nhưng nhìn Mộ Dung Vũ, tuy rằng cũng có chút sức mạnh không ăn thua dáng vẻ, thế nhưng là hơi thở dài lâu. Giở trò vượt gì? Lẽ nào hắn thật sự không phải linh hồn thành thánh? Ở một bên quan chiến Phương Tử Uyển lúc này có chút buồn bực. Bởi vì lúc này Mộ Dung Vũ đã chiếm cứ thượng phong, đánh giết Vũ Văn Chấn liên tiếp rút lui. Vũ Văn Chấn lúc này vô cùng phiền muộn, hắn ở thân thể phương diện dĩ nhiên không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, hắn đường đường một cách đại thánh dĩ nhiên không phải một cách ngụy thánh đối thủ. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Đương nhiên, hắn tin tưởng chỉ cần mình lấy ra thánh khí, nổ ra các loại chiến kỹ có thể đánh bại Mộ Dung Vũ, thế nhưng cái kia không phải là phong cách của hắn, bởi vì hắn đã thất bại. Đình, ta chịu thua. Rốt cuộc, hắn lần thứ hai bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay ra ngoài, sau khi hắn trực tiếp liền kêu ngừng chịu tê. Có lầm hay không? Vũ Văn Chấn dĩ nhiên liền chịu thua. Hắn liền chiến kỹ đều không có sử dụng tới. Nhìn thấy Vũ Văn Chấn chịu thua, chu vi người vây xem đều là cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đều không hiểu Vũ Văn Chấn vì sao phải nhân số thế, nhưng có mấy người nhưng là âm thầm gật đầu. Vũ Văn Chấn người như thế quang minh lỗi lạc, không sợ thua cũng không sợ mất mặt, dũng cảm thừa nhận sự thực, hơn nữa chủ yếu nhất chính là hắn không muốn chiếm Mộ Dung Vũ tiện nghi. Tại sao? Đây là Mộ Dung Vũ đối với Vũ Văn Chấn nghi vấn. Là ta đại thánh mà ngươi chỉ có điều là ngụy thánh, ngươi có thể ở thân thể phương diện trực tiếp oanh bại ta, chính là ta thua. Dừng một chút, Vũ Văn Chấn đánh giá một thoáng Mộ Dung Vũ, tiếp theo sau đó nói rằng: nếu như ta không có đoán sai, thương thế của ngươi xa xa không có nhìn bề ngoài nghiêm trọng như thế, đánh tiếp nữa, ta thua càng thêm khó coi. Cầm được thì cũng buông được. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên có chút yêu thích cái này Vũ Văn Chấn. Mộ Dung Vũ, ngươi người này không sai, nếu như ngươi có thể ở Lý Đức Du trên tay sống sót, ngươi người bạn này ta giao định. Vũ Văn Chấn cười ha ha, sau đó xoay người liền đi. Chỉ là, hắn mới bước ra một bước liền một lần nữa lui ra đến. Đúng rồi, này Long Cốt Viêm Châm là ngươi, nói chuyện đồng thời. Hắn liền đem Long Cốt Viêm Châm cái này thượng phẩm thánh khí ném cho Mộ Dung Vũ, chỉ là ở buông tay một sát na, Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn thấy kẻ này trên mặt bắp thịt không ngừng co giật, hiển nhiên vô cùng đau lòng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1247. Hành hung Lý Đức Du. Vũ Văn Chấn liền như thế thua với Mộ Dung Vũ, thua với một cái ngụy thánh, thậm chí ngay cả thượng phẩm thánh khí đều tê. Mọi người rất là ngạc nhiên, bất quá đang ngạc nhiên đồng thời rồi lại đối với Vũ Văn Chấn có chút kính phục, dù sao đây là hắn chủ động chịu thua, hơn nữa hắn đối với Mộ Dung Vũ nói cái kia mấy câu nói tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Vũ Văn Chấn chân hán tử. Trong lòng mọi người đều là xuất hiện cái ý niệm này. Thậm chí, liền Chu Tu Trúc cùng Ngô Quảng Đức bọn người đối với Vũ Văn Chấn vài phần kính trọng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Nếu là đổi làm là chính bọn hắn, bọn họ sẽ như Vũ Văn Chấn đại độ như vậy chứ? Không biết. Lý Đức Du nhưng trong lòng là liên tục cười lạnh, Nếu là lời của hắn mới mặc kệ cái gì có công bình hay không, trước đem Mộ Dung Vũ đánh giết lại nói. Liền ở Lý Đức Du trở về đồng thời, hắn cũng chậm rãi mà ra, ép về phía Mộ Dung Vũ. Hắn dĩ nhiên dự định vào lúc này đồng thủ. Chậm đáp, gọi hàng không phải Mộ Dung Vũ, nhưng là Phương Tử Uyển. Lúc này Phương Tử Uyển cũng chậm rãi mà ra, một mặt xem thường nhìn về phía Lý Đức Du. Ngươi hiện tại đã nghĩ đồng thủ. Vũ Văn Trấn sau khi không phải hẳn là đến phiên ta sao? Lý Đức Du có chút ngạc nhiên nhìn về phía Phương Tử Uyển, tỏ rõ vẻ vẻ không hiểu. Phương Tử Uyển trong lòng thầm giận, cái này Lý Đức Du thực sự là quá vô sỉ. Hắn biết rõ ràng Phương Tử Uyển nói chính là có ý gì. Ngươi cũng không cảm thấy ngại vào lúc này liền động thủ. Lẽ nào chưa thấy hắn bị thương nặng sao? Ngươi đường đường một cách đại thánh có thể hay không lại vô liêm sỉ điểm. Lý Đức Du con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, ở bề ngoài nhưng là giả ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Ai nha, ngươi xem ta, dĩ nhiên hồ đồ đến đây, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới Mộ Dung Vũ đã bị thương nặng như vậy. Đi, ta cho ngươi đầy đủ thời gian chữa thương, miễn cho nói ta không công bằng. Vô liêm sỉ. Nghe được Lý Đức Du nói chuyện, mọi người vây xem trong lòng đều ở xem thường Lý Đức Du. Mộ Dung Vũ bị thương nặng đây là bọn hắn toàn bộ có mắt thấy đến, Lý Đức Du lại không phải người mù, đương nhiên không thể nào không nhìn thấy. Hắn đơn giản chính là muốn nhân cơ hội đánh giết Mộ Dung Vũ mà thôi. Hoặc là nói, hắn nhìn thấy Vũ Văn Chấn bị sau khi đánh bại, sợ không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, bởi vậy sấn hắn trọng thương chưa thật trước cấp tốc hạ xuống đánh giết. Nuốt vào những đan dược này có thể để cho ngươi cấp tốc khôi phục sức mạnh cùng chữa trị thân thể. Phương Tử Uyển đi tới Mộ Dung Vũ phía trước, ném ra hai bình đan dược. Mộ Dung Vũ cũng không khách khí, nhận lấy sau khi trực tiếp rót vào vào trong miệng. Tuy rằng hắn hoàn toàn không cần thiết ăn những đan dược này, thế nhưng nếu là dùng tính mạng lực lượng khôi phục thương thế, sẽ gây nên rất nhiều người ngờ vực. Đan dược sức mạnh vô cùng hung mãnh, nuốt chửng vào sau khi Mộ Dung Vũ thân thể thương thế liền nhanh chóng được chữa trị, sức mạnh cũng đang nhanh chóng tăng cường. Chỉ là Mộ Dung Vũ nguyên bản sẽ không có tiêu hao sức mạnh nào, những đan dược này sức mạnh nhưng là để hắn có loại ăn no cảm giác. Mộ Dung Vũ, ngươi không phải còn có những khác chiến ký sao? Vì sao không cần? Chờ chút, không nên giấu giốt. Vũ Văn Chấn đối với ngươi không có sát ý, thế nhưng Lý Đức Du tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Ngươi nếu là không bạo phát thực lực, khẳng định tránh không khỏi Lý Đức Du độc thủ. Ở Mộ Dung Vũ chữa thương đồng thời, Phương Tử Uyển truyền âm ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ mở mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phương Tử Uyển. Ta một cái ngụy thánh còn có thể có cái gì khác chiến kỹ? Phương Tử Uyển trợn tròn mắt, hầu như bật thốt lên. Ngươi không phải linh hồn thành thánh sao? Chỉ là, nàng trước sau không có nói ra, chỉ là căm tức Mộ Dung Vũ một chút, đằng đằng sát khí nói rằng. Ngươi đừng lừa phỉnh ta, ta còn thực sự không tin ngươi không có cái khác chiến kỹ hơn nữa. Nếu như chỉ là bằng chức ngươi thủ đoạn, ngươi thì lại có thể giết Tử Thiên Ly. Ta nói Phương Đại Tiểu Thư, ngươi có phải là lầm? Tử Thiên Ly rõ ràng là bị ngươi một mũi tên bắn chết, cùng ta có quan hệ gì? Mộ Dung Vũ một mặt vô tội trạng, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận linh hồn hắn thành thánh. Bằng không, một khi hắn bộc lộ ra đi, như vậy hắn lập tức sẽ trở thành bánh bao, đến lúc đó sẽ bị những siêu cấp cường giả kia cho chộp tới, sau đó nghiên cứu. Đã như vậy, vậy ngươi chết rồi có thể chớ có trách ta, Phương Tử Uyển hung tợn nói một câu. Sau đó nổi giận đùng đùng xoay người liền đi. Yên tâm, ta nhất định sẽ đánh bại Lý Đức Du. Ở nàng rời đi đồng thời, bên tai vang lên Mộ Dung Vũ cái kia tràn ngập tự tin nói chuyện. Phương Tử Uyển trong lòng nhất thời vui vẻ. Lẽ nào hắn muốn chuẩn bị sử dụng công kích linh hồn? Liền, nguyên bản nổi giận đùng đùng nàng, những kia lửa giận trong nháy mắt biến mất rồi. Trong nháy mắt mặt tươi cười hướng về đường tới đi rồi trở lại. Lý Đức Du đi ra đưa bảo ba, Phương Tử Uyển sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ cũng từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía Lý Đức Du lớn tiếng nói, Phương Tử Uyển, những đan dược kia không phải là phổ thông đan dược, điểm ấy thời gian đủ khiến hắn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Lý Đức Du cười gằn một tiếng, thân hình trong ánh lấp lánh đã hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía Mộ Dung Vũ. Không biết Mộ Dung Vũ đánh như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn cùng Lý Đức Du vật lộn? Lý Đức Du không phải là Vũ Văn Chấn, vẫn là nếu như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Mọi người vây xem ánh mắt đều tập trung ở Mộ Dung Vũ trên người. Bọn họ đều cảm giác được Lý Đức Du đối với Mộ Dung Vũ sát ý. Ở tại bọn hắn nhìn kỹ bên trong, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ đứng thẳng ở tại chỗ không nhúc nhích, mà lúc này, Lý Đức Du nhưng là đã vọt tới hắn phía trước cách đó không xa. Thằng con hoang, chịu chết đi. Lý Đức Du cười gằn hét lớn một tiếng, thần quyền vô địch, một quyền quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ vỡ giết tới đi, muốn một quyền đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không nhúc nhích, lại như là dọa sợ như thế. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ thật bị dọa sợ hay sao? Trong lòng mọi người tất cả đều là nghi hoặc, từng cái đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Kình phong đập vào mặt, Lý Đức Du đánh ra sức mạnh đã xung kích đến Mộ Dung Vũ phía trước. Chỉ cần một cái trong thời gian ngắn thời gian, Lý Đức Du nắm đấm là có thể đánh giết ở Mộ Dung Vũ phía bên trên đầu. Từ đáng sợ kia khí tức đến xem, Mộ Dung Vũ đầu vô cùng có khả năng trực tiếp bị nổ nát. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, mọi người vây xem đều không khỏi lảo đảo một cái, đều lúc nào còn nói những lời nhảm nhí này. Chỉ là, sau một khắc, bọn họ liền biết Mộ Dung Vũ vì sao sẽ nói như vậy, vì sao vẫn không hề động thủ. Ở Mộ Dung Vũ nói chuyện đồng thời, mới từ Vũ Văn Chấn trong tay thắng đến thượng phẩm thánh khí, Long Cốt Viêm Châm, nhưng là đã phóng lên trời. Lớn lên theo gió, trong nháy mắt phồng lớn trở thành một điều kình thiên trụ bình thường. Từng đạo lửa khói càng là như trời giáng thánh hỏa giống như vậy, như sóng to gió lớn bình thường hướng về Lý Đức Du liền mãnh liệt nhấn chìm mà đi. Lấy ra Long Cốt Viêm Châm. Ở Long Cốt Viêm Châm bị lấy ra trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ linh hồn cũng giống như là bị ngàn tỷ cây kim điên cuồng gai. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, xa xa truyền ra ngoài, đồng thời bọn họ càng là cấp tốc về phía sau bạo lùi ra. Người vây xem còn như vậy, huống chi là người trong cuộc Lý Đức Du. Lý Đức Du linh hồn như là bị người xé xách giống như vậy, cực kỳ đau nhức, thậm chí vào đúng lúc này trước mắt hắn đều đen kịt lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một loại cảm giác thống. Xé xách giống như đau đớn. Lý Đức Du trong lòng hô to không được, biết Mộ Dung Vũ là mở ra Long Cốt Viêm Châm linh hồn đánh giết công năng hắn muốn phản kích, thế nhưng linh hồn đau nhức nhưng là để hắn lập tức mò không được Đông Nam Tây Bắc. Không khỏi, hắn có chút kinh hoàng. Ta nói rồi ngươi không phải là đối thủ của ta, ngay khi Lý Đức Du kinh hoàng đồng thời, Mộ Dung Vũ quát âm thanh nhưng là ở hắn bên tai vang lên. Cùng lúc đó, Lý Đức Du nhưng cảm giác thân thể của chính mình lại như là bị một tòa thánh sơn cho mạnh mẽ trấn áp xuống giống như vậy, hầu như vỡ tan ra. Lý Đức Du tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng cũng biết là bị Mộ Dung Vũ gần người đánh giết. Lý Đức Du nhất thời liền bị đánh bối rối, mà xa xa mọi người vây xem nhưng là rõ ràng nhìn thấy Mộ Dung Vũ vung lên Long Cốt Viêm Châm điên cuồng đánh giết ở Lý Đức Du trên người. Không tới thời gian mấy hơi thở, Lý Đức Du thân thể liền bị đánh giết máu thịt be bét, mà trong quá trình này, Lý Đức Du thậm chí không có lực phản kích. Công kích linh hồn dĩ nhiên kinh khủng như thế. Long Cốt Viêm Châm uy năng dĩ nhiên kinh khủng như thế. Mọi người mỗi một người đều sắc mặt ngạc nhiên nhìn về phía trước, mặc dù là Vũ Văn Chấn cũng là trợn mắt ngoác mồm. Hắn cũng không có phát hiện Long Cốt Viêm Châm uy năng dĩ nhiên kinh khủng như thế, bởi vì trước hắn xưa nay không dùng để đối địch quá. Bất quá, Long Cốt Viêm Châm uy năng càng là khủng bố, hắn liền càng là khó chịu, bởi vì cái này thánh khí đã bị hắn đưa đi ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ vung lên long cốt viêm châm, cho rằng thiết bổng bình thường không ngừng đánh giết ở Lý Đức Du trên người, đem Lý Đức Du oanh trên mặt đất, tạp thành một đoàn bùn nhão. Ngươi chịu thua không chịu thua? Mộ Dung Vũ không tạp một gậy, liền hỏi một câu, chỉ là vẫn không có đợi được Lý Đức Du nói chuyện, hắn để nhị bổng liền xuống đi tới. Bởi vậy, liền tạo thành như thế một màn. Lý Đức Du thân thể vẫn không có chữa trị, liền lần thứ hai bị Mộ Dung Vũ một gậy tạp thành bùn nhão, cuối cùng theo Mộ Dung Vũ một bổng đập xuống, Lý Đức Du sức mạnh từ từ suy nhược xuống. Một khi sức mạnh của hắn bị toàn bộ háo canh như vậy, hắn chắc chắn phải chết, mà hiện tại Lý Đức Du linh hồn vẫn như cũ còn như châm đâm giống như vậy, để hắn căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phản ứng đến. Nghĩ đến chính mình có thể bị đánh giết, Lý Đức Du trong lòng sợ hãi, há mồm liền muốn chịu thua. Ta chỉ là cái chữ này mới vừa ra khỏi miệng, Mộ Dung Vũ một gậy liền mạnh mẽ nện ở đầu hắn mặt trên, sau đó Lý Đức Du đầu liền ầm một tiếng nổ tung ra. Ngươi mẹ nó! Lý Đức Du trong lòng chửi ầm lên lên, sát cơ bắn tóe, thế nhưng vẫn là nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ đầu, chỉ là đầu của hắn vừa mới ngưng lại tụ, Mộ Dung Vũ một gậy lại hạ xuống. Hàng này cũng quá áp chứ. Hắn muốn Lý Đức Du chịu thua, thế nhưng liền nhân ra cơ hội nói chuyện đều không có. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không ngừng một gậy tiếp tục đánh, mọi người vây xem đều cảm giác được sau lưng lạnh cả người. Nếu như không có kích năng lực giết được hắn, vậy thì tuyệt đối không thể trêu chọc hắn. Mọi người nghị luận sôi nổi, bị Mộ Dung Vũ hung ác bị dọa cho phát sợ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1248. Bách Luyện Quang Kính tới tay. Lý Đức Du đều sắp muốn điên mất rồi. Hắn đường đường một cái đại thánh cảnh giới cường giả, lúc này lại bị một cái ngụy thánh bắn cho giết, liền thoại đều không nói ra được. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận, to lớn khuất nhục không ngừng kích thích hắn, hắn đều sắp bị lửa giận của chính mình cho biệt chết rồi. Lấy hắn đạt đến đại thánh cảnh thực lực, tuy rằng thân thể không ngừng bị đập nát, thế nhưng là cũng sẽ không chết đi, chỉ cần có sức mạnh, hắn vẫn là có thể nhanh chóng ngưng tụ thân thể. Hơn nữa linh hồn của hắn tuy rằng gặp phải công kích, thế nhưng cũng không có chí mạng uy hiếp, bởi vậy, hắn muốn chết cũng khó khăn. Ngươi chịu thua không chịu thua? Mộ Dung Vũ một gậy không ngừng đánh nổ Lý Đức Du, đồng thời lớn tiếng hỏi, chỉ là hắn là thật sự không biết Lý Đức Du không cách nào nói chuyện, vẫn là hắn cố ý như vậy. Rất rõ ràng đại gia đều nhìn ra đây là Mộ Dung Vũ cố ý, chỉ là nhưng là cũng không ai dám ra tay ngăn cản Mộ Dung Vũ, mặc dù là nghe tin mà đến Lý gia những cường giả kia cũng là như thế. Điều này là bởi vì Thành Bạch Dương thành chủ Phương Thiên Hòa chính đang chỗ tối nhìn tình cảnh này, ni nếu là bọn họ dám ra tay phá hoại quyết đấu tính chất công bằng, ai biết bọn họ Lý gia sắp sửa chịu đựng ra sao hậu quả. Hơn nữa bọn họ cũng đều nhìn ra Lý Đức Du cũng không có tử vong nguy hiểm. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ là rất muốn đem Lý Đức Du một gậy đập chết, hắn đã sớm xem hàng này không vừa mắt, hơn nữa tên khốn này miệng ba xú, há mồm câm miệng đều là thằng con hoang. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng biết hắn không thể giết Lý Đức Du bằng không, không ai có thể bảo đảm hắn, hắn chỉ có thể lưu vong, chuyện như vậy hắn tạm thời không muốn phát sinh bởi vì hắn cần một chỗ yên ổn. Thế nhưng, không thể giết, thế nhưng không có nghĩa là không thể đánh, bởi vậy, hắn trực tiếp quay về Lý Đức Du một trận cuồng đánh, đánh Lý Đức Du muốn tự tử đều có. Đọc truyện tại HTTP. Trai em cu a tu, ne xuyệt trái. Ta chịu thua. Ở Mộ Dung Vũ một gậy lần thứ hai đem Lý Đức Du đánh nổ đồng thời, Lý Đức Du âm thanh rốt cuộc vang vọng toàn trường, cũng không phải thật sự là âm thanh, mà là thần niệm truyền âm. Đáng tiếc, Mộ Dung Vũ vung lên long cốt viêm châm đang muốn một gậy đập xuống, thế nhưng Lý Đức Du đã gọi ra. Lý Đức Du, ta rất sớm đã gọi ngươi chịu thua. Vì sao ngươi vẫn không chịu thua? Nếu là ngươi trời vừa sáng liền chịu thua, cái kia không đến nỗi thảm như vậy à? Mộ Dung Vũ dùng kinh ngạc cực kỳ âm thanh hỏi dò nói rằng. Vừa ngưng tụ thân thể Lý Đức Du nghe vậy suýt chút nữa không nhịn được phun máu tươi tung tóe. Hắn có cơ hội nói chuyện sao? Hơn nữa, hắn bị đánh quá áp trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên quên trực tiếp truyền âm cho Mộ Dung Vũ chịu thua, điều này làm cho hắn càng ngày càng uất ức. Dùng oán độc cực kỳ ánh mắt mạnh mẽ nhìn chăm chú Mộ Dung Vũ một chút, sau đó Lý Đức Du xoay người liền muốn rời đi. Chu vi những người kia ánh mắt đều rát nhìn kỹ ở trên người hắn, hắn thực sự là không mặt mũi kế tục ở lại đây. Chậm đã, Lý Đức Du ngươi có phải là quên chút gì? Nhìn thấy hàng này xoay người rời đi, Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, chỉ có thể lòng tốt nhắc nhở, nói rằng quên món đồ gì? Khiêu chiến không phải đã kết thúc sao? Lý Đức Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ, tựa hồ thật sự cái gì cũng không biết như thế. Vô liêm sỉ. Mẹ nó, này khốn kiếp làm sao như vậy? Cùng hắn đặt ngang hàng bốn đại công tử thực sự là mất mặt. Nhìn thấy vô liêm sỉ Lý Đức Du đều là bốn đại công tử một trong Vũ Văn Chấn, Ngô Quảng Đức cùng Chu Tu Trúc đều không khỏi thế Lý Đức Du mặt đỏ, cảm giác mất mặt. Ngươi điểm tốt đây. Cũng chính là thượng phẩm thánh khí bách luyện quang kính, Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh. Ai nha, ngươi xem ta đều có chút ngổn ngang, dĩ nhiên quên việc này, Lý Đức Du nói đem bách luyện quang kính trực tiếp ném cho Mộ Dung Vũ. Mọi người hai tay già mắt, thực sự là không nhìn nổi làm người không thể vô liêm sỉ đến nước này, hắn ở đâu là quên, rõ ràng chính là muốn quyệt nợ. Nếu như không phải như thế người nhìn kỹ, nếu như không phải Phương Thiên Hòa trong bóng tối nhìn phỏng chừng Lý Đức Du nhất định sẽ quyệt nợ. Thằng con hoang cho ta khỏe mạnh bảo vệ tốt bách luyện quang kính, không lâu sau đó ta còn có thể thu hồi lại, đến lúc đó chính là giờ chết của ngươi. Lý Đức Du biểu hiện hung tàn, âm thanh tràn ngập sát ý đối với Mộ Dung Vũ truyền âm. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó cười nhạo một tiếng. Ta rất sợ. Ngươi là bại tướng dưới tay ta. Đây là sự thực, hơn nữa ngươi vĩnh viễn không thể nào là ta đối thủ. Lý Đức Du thổ huyết, hôm nay chi bại xác thực để hắn cảm giác được sỉ nhục, hắn thậm chí cảm giác được Mộ Dung Vũ hiện tại đã trở thành trái tim của hắn mà, hắn nhất định phải chém xuống Mộ Dung Vũ. Chỉ có tự mình đem Mộ Dung Vũ đánh giết mới có thể cọ rửa hắn hôm nay bị sỉ nhục. Nhìn Lý Đức Du nhanh chóng nhằm phía thành Bạch Dương, Mộ Dung Vũ đầu tiên là cười nhạt, sau đó hét lớn một tiếng. Lý Đức Du, ta biết ngươi khẳng định không cam lòng, nếu là muốn tìm ta phiền phức, ta luôn sẵn sàng tiếp đón, bất quá, đang tìm phiền phức trước xin hãy chuẩn bị thật bảo vật, không phải vậy ngươi nơi nào đến chạy đi đâu. Phốc! Âm thanh truyền vào Lý Đức Du bên tai, đồng thời, Lý Đức Du rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, sau đó, hắn xoay người dùng cực kỳ ánh mắt oán độc nhìn chăm chú Mộ Dung Vũ một chút, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Rác rưởi, Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Mọi người vây xem mặt sạm lại, bọn họ cảm thấy Mộ Dung Vũ là có chút hung hăng, hắn chi sở dĩ như vậy cấp tốc đánh bại Lý Đức Du, thậm chí ngay cả Lý Đức Du liền cơ hội xuất thủ đều không có. Không phải là dựa vào cái kia long cốt viêm châm sao? Nếu là không có cái này thượng phẩm thánh khí, hắn thì lại có thể đánh bại lòng dạ độc ác Lý Đức Du. Chỉ là, Mộ Dung Vũ có thể đánh bại Lý Đức Du đương nhiên là thật chỉ là dựa vào long cốt viêm châm sao? Đương nhiên không phải. Long cốt viêm châm tuy rằng lợi hại, thế nhưng cấp 9 đại thánh người toàn lực cũng chỉ có thể kích phát 2 cái hô hấp thời gian, 2 cái hô hấp thời gian sau khi liền không có uy lực, lấy Mộ Dung Vũ sức mạnh, nhiều nhất cũng chính là kích phát 1 cái hô hấp thời gian uy năng. Hắn sở dĩ đánh bại Lý Đức Du, đó là bởi vì hắn vận dụng bản thân linh hồn sức mạnh bất quá. Nhưng là bị hắn dùng long cốt viêm châm cho che giấu đi ra ngoài, nếu không là Vũ Văn Chấn bại bởi hắn cái này thánh khí, phỏng chừng hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ cùng Lý Đức Du đọ sức. Mộ Dung Vũ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ vẫn bất động, Phương Tử Uyển không khỏi đi tới. Khục khục, ta không có chuyện gì, có còn hay không loại kia khôi phục sức mạnh đan dược. Sức mạnh của ta tiêu hao hết, hơn nữa mạnh mẽ tăng lên sức mạnh của thân thể, cơ thể ta đều bị hao tổn. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt ho khan, ở hỏi dò đồng thời hắn còn đưa tay xóa đi bên khóe miệng tràn ra tới một tia máu tươi. Mộ Dung Vũ cũng trọng thương. Mọi người vây xem đều không khỏi gật gù, đây mới là bình thường tình huống, chỉ là bọn họ nhưng là không biết Mộ Dung Vũ căn bản cái gì thương đều không có, hết thảy đều là hắn giả ra đến. Làm người phải khiêm tốn a, không phải vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ có phiền phức trên người. Phương Tử Uyển một trận phiền muộn, chỉ có thể lấy ra những kia quý giá cực kỳ đan dược đưa cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lập tức ăn như hùm như sói bình thường đem những đan dược kia nuốt xuống, ở chữa thương đồng thời hắn lần thứ hai nhìn về phía Phương Tử Uyển. Có hay không trị liệu linh hồn đan dược? Vừa lấy ra long cốt viêm châm thời điểm, linh hồn có vẻ như cũng bị thương tổn được. Phương Tử Uyển mặt tối sầm. Loại kia đan dược ở thánh giới tự nhiên là có thế, nhưng nàng Phương Tử Uyển không có, coi như là Phương Thiên Hòa cũng có thể không có, bởi vì những đan dược kia thực sự là quá mức quý giá, bởi vì cực nhỏ sẽ có người có thể luyện hóa loại kia đan dược. Liền nàng liền mặt tối sầm lại nói rằng, không có, coi như có cũng không thể nào cho ngươi. Mộ Dung Vũ nhất thời không nói gì. Ta nói đại tiểu thư, tốt xấu ta cũng là người của ngươi, ngươi sẽ không như vậy vô tình chứ? Phương Tử Uyển mặt càng đen. Ngươi lúc nào thành người của ta? Đừng nói lung tung, không phải vậy ta sẽ nát miệng của ngươi. Dừng một chút, nàng vẫn còn có chút lo lắng nói rằng. Linh hồn của ngươi sẽ không có chuyện gì chứ? Ta không phải hộ vệ của ngươi sao? Ta đương nhiên là người của ngươi, Mộ Dung Vũ cười cợt. Sau đó liền đứng lên, hẳn là chết không được, chúng ta trở về đi thôi, trở lại tế luyện cẩn thận một thoáng này hai cái thánh khí, khà khà. Đem ra. Phương Tử Uyển tay nhỏ đưa đến Mộ Dung Vũ trước. Mộ Dung Vũ sững sờ, không rõ nhìn Phương Tử Uyển. Hai cái thánh khí bên trong một món trong đó cho ta, Phương Tử Uyển lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, động tác cấp tốc đem cái kia hai cái thượng phẩm thánh khí cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Ngươi làm phủ thành chủ đại tiểu thư cũng không cảm thấy ngại theo ta cái này bần dân cướp thánh khí. Còn có, ta liền kỳ quái, đây là ta chiến lợi phẩm, vì sao phải cho ngươi? Nếu như không phải lợi dụng ta thánh khí làm cho ngươi đặt cọc, bọn họ cũng chưa chắc cùng ngươi khiêu chiến ni. Nếu như bọn họ không khiêu chiến, ngươi căn bản cũng không có cơ hội được này hai cái thánh khí. Hơn nữa, ta trả lại ngươi nhiều như vậy quý giá đan dược, nếu như không phải những đan dược kia, ngươi có thể nào đánh bại Lý Đức Du? Cho nên nói này hai cái thánh khí bên trong có một cái phải thuộc về ta. Mộ Dung Vũ bị nàng nói xứng sờ, cuối cùng càng là gật đầu liên tục. Ngươi nói không sai, thế nhưng, này hai cái thánh khí ta không thể cho ngươi nhiều nhất, sau đó chờ ta lại có thêm thượng phẩm thánh khí thời điểm lại cho ngươi một cách được rồi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ liền phiết quá Phương Tử Uyển, hướng về cửa thành liền nhanh chân đi tới. Nhìn Mộ Dung Vũ rời đi bóng lưng, Phương Tử Uyển không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử thúi này càng ngày càng quá đáng, hiện tại đến cùng hắn là nhà của ta đinh vẫn là ta hắn hầu gái. Không xong rồi, nhất định phải tìm cơ hội trì hắn hừ, để hắn nếm thử ta Phương đại tiểu thư lời hại. Mộ Dung Vũ. Trên đường, Vũ Văn Chấn đi nhanh tới, gọi lại Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lui ra đến, mặt mang nụ cười nhìn Vũ Văn Chấn, cười nói. Ngươi không phải là muốn phải về long cốt viêm châm chứ? Việc này không đến đàm luận. Vũ Văn Chấn mặt già đỏ ửng, hắn có thật ý này bất quá, hắn không có trắng trợn cướp đoạt hoặc là uy hiếp ý tứ, hắn chỉ là muốn dùng cái khác ngang nhau vật giá trị trao đổi mà thôi. Chỉ là Mộ Dung Vũ đã sớm nhìn thấu hắn ý đồ đến trực tiếp đem hắn còn không lời nói ra cho chặn ở trong miệng. Ngươi tàn nhẫn đánh Lý Đức Du cái kia hàng một trận quả thực là hả hê lòng người a, bất quá tên khốn kia lòng dạ nhỏ mọn, chừng mắt tất báo, ngươi cần cẩn thận hắn trả thù, Vũ Văn Chấn nhỏ giọng nhắc nhở nói rằng. Mộ Dung Vũ đối với Vũ Văn Chấn nở nụ cười. Hắn nếu là đến rồi, lại bảo đánh hắn một trận chính là, liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến Vũ Văn Huyên ta đi về trước chữa thương nếu là có cơ hội tìm ngươi uống rượu. Dứt lời, Mộ Dung Vũ quay đầu liền đi bất quá, hắn không phải chạy trở về chữa thương, mà là, hắn tựa hồ muốn đột phá. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1249. Hỗn độn lò nung. Mộ Dung Vũ trở lại phủ thành chủ sau khi liền trực tiếp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư tu luyện đi tới bất quá. Ở tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trước, hắn đã ở toàn bộ trong trạch viện bố trí một loạt trận pháp. Hắn không cần thiết đang đột phá bước ngoặt bên trong bị người xông tới. Phương Tử Uyển so với Mộ Dung Vũ chậm vỗ một cách trở lại phủ thành chủ khi nàng giận đùng đùng đi tới Mộ Dung Vũ trạch viện phía trước thời điểm, liền bị vô số trận pháp cấm chế cho chặn lại rồi. Tiểu tử thúi coi như không muốn cho ta thánh khí cũng không cần như thế chứ. Phương Tử Uyển nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nàng nhưng lại không biết Mộ Dung Vũ là nếu muốn tu luyện mà không phải từ chối cùng nàng tiếp xúc. Bất quá, Phương Tử Uyển cuối cùng vẫn là không có mạnh mẽ xông vào, mà là đi tới phủ thành chủ trong đại điện. Phụ thân, ngươi xem này Mộ Dung Vũ đến cùng có phải là linh hồn thành thánh? Trong đại điện chỉ có Phương Tử Uyển cùng Phương Thiên Hòa phi cha và con gái. Phương Thiên Hòa không nói gì, chỉ là trầm ngâm hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói rằng. Mặc kệ hắn có phải là linh hồn thành thánh, hắn đều không phải cái người bình thường một khi trưởng thành thành tựu tuyệt đối không thấp. Từ đầu tới cuối, Phương Thiên Hòa đều nhìn tất cả những thứ này bởi vì long cốt viêm châm quan hệ. Hắn cũng không có phát hiện Mộ Dung Vũ vận dụng linh hồn sức mạnh. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ dùng thân thể đánh bại Vũ Văn Chấn, sau đó lợi dụng trong tay thánh khí cấp tốc đánh bại Lý Đức Du. Phương Thiên Hòa nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên người ẩn chứa khủng bố lực bộc phát lấy bình tĩnh tâm thái. Phụ thân, lẽ nào cái kia long cốt viêm châm uy năng kinh khủng như vậy? Ta hoài nghi là Mộ Dung Vũ vận dụng hắn linh hồn của chính mình sức mạnh. Phương Tử Uyển lông mày cau lại nói rằng, hả? Tại sao nói như thế? Phương Thiên Hòa hơi kinh ngạc nhìn về phía Phương Tử Uyển, hắn nữ nhi này tuy rằng thực lực không cao, thế nhưng tâm tư cẩn thận quan sát tỉ mỉ, hầu như là hắn cố vấn. Cư Vũ Văn Chấn từng nói cấp 9 đại thánh toàn lực kích phát long cốt viêm châm cũng nhiều nhất có thể bạo phát hai cái hô hấp thời gian uy lực. Hơn nữa uy năng còn không rõ ràng, Mộ Dung Vũ cái này ngụy thánh mặc dù toàn lực ra tay e sợ cũng không cách nào thôi thúc long cốt viêm châm. Phương Tử Uyển hồi tưởng Mộ Dung Vũ cùng Lý Đức Du đại chiến một màn, sau đó mới chậm rãi nói đến. Phương Thiên Hòa nhưng là lắc đầu một cái. Ngươi sai rồi, Mộ Dung Vũ xác thực kích phát tài long cốt viêm châm uy năng hơn nữa kéo dài thời gian không ngừng hai cái hô hấp. Phương Tử Uyển một mặt vẻ kinh ngạc. Phụ thân, ngươi không có nhìn lầm chứ? Mộ Dung Vũ ngụy thánh cảnh giới, trong nháy mắt sức mạnh của hắn sẽ bị thôn phệ khô rồi, có thể nào kích phát thượng phẩm thánh khí uy năng? Phương Thiên Hòa trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, hắn có thể xác định Mộ Dung Vũ xác thực có cái kia sức mạnh, chỉ là để hắn không rõ chính là Mộ Dung Vũ một cái ngụy thánh vì sao có như vậy sức mạnh khổng lồ. Lẽ nào hắn giả heo ăn hổ? Hắn vốn là không phải ngụy thánh, mà là cảnh giới cao hơn tồn tại. Nghĩ tới đây thời điểm, Phương Thiên Hòa trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Nếu như đúng là như vậy Mộ Dung Vũ tuyệt đối là cố ý tiếp cận Phương Tử Uyển cho tới có gì giáp tâm. Hừ! Nếu là như vậy, ta sẽ để ngươi hối hận bước vào thành Bạch Dương. Phương Thiên Hòa trong lòng cười nhạo, sát cơ bắn tóe. Cảm nhận được Phương Thiên Hòa sát ý trong lòng, Phương Tử Uyển rõ ràng lấy làm kinh hãi, lập tức nàng liền phản ứng lại. Phụ thân, ngươi hoài nghi Mộ Dung Vũ là cố ý tiếp cận ta. Phương Thiên Hòa gật gù, có chút chần chờ nói rằng. Ta xem qua Mộ Dung Vũ, hắn quả thật là ngụy thánh cảnh giới. Nếu như hắn quả thật là cố ý tiếp cận lời của ngươi, như vậy ra tay phong ấm hắn cảnh giới chí ít là bất diệt cảnh cường giả, hay hoặc là hắn bản thân liền là bất diệt cảnh cường giả. Chỉ là, chúng ta thành Bạch Dương chỉ là một cái thành nhỏ mà thôi, không đáng hắn lớn như vậy nhọc lòng cơ trà trộn vào đến. Kỳ thực, Phương Thiên Hòa muốn nói chính là nếu như Mộ Dung Vũ là bất diệt cảnh hoặc là sau lưng của hắn có bất diệt cảnh thánh nhân trực tiếp giết tới chính là căn bản không cần đại phí hoảng hốt trà trộn vào đến. Ta sẽ chú ý hắn, Phương Tử Uyển lông mày cau lại. Một mặt khác, Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu rồi tu luyện. Hắn đột phá cũng không phải tu vi đột phá, từ ngụy thánh cảnh giới đột phá tới thánh nhân cảnh giới mà là hỗn độn thiên thể lục, rốt cuộc muốn đột phá. Cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều biến ảo ra một đạo sức mạnh phân thân ngồi ở thánh phẩm huyết tinh phủ cận tìm hiểu hỗn độn thiên thể lục, hiện tại rốt cuộc muốn đột phá. Hơi suy nghĩ, vừa ngồi xếp bằng xuống Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở khối này núi nhỏ kích cỡ tương đương thánh phẩm huyết tinh phủ cận thánh phẩm thánh kinh, sát khí vẫn như cũ cuồng bạo cực kỳ, mặc dù là hắn bây giờ cũng không thể trực tiếp nuốt chửng, thậm chí không cách nào tới gần. Ngộ tính tăng lên trên diện rộng. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác được chính mình chính đang nhanh chóng hướng về hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 7 nhanh chóng tới gần. Cũng không biết quá thời gian bao lâu, nguyên bản nhắm mắt tu luyện Mộ Dung Vũ đột nhiên mở mắt ra, hai đạo thánh quang từ trong mắt hắn lóe lên liền qua. Rốt cuộc đột phá rồi. Mộ Dung Vũ không nhịn được thét dài lên tiếng. Sau đó hắn hơi suy nghĩ, vô số hỗn độn thánh mạch liền phá không mà đến, hắn chuẩn bị mạnh mẽ luyện hóa sức cắn nuốt lượng đem tu vi của chính mình cảnh giới tăng lên đến thánh nhân cảnh giới. Mộ Dung Vũ không biết, hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 7 có thể làm cho hắn tăng lên bao nhiêu đại cảnh giới, bất quá, hiện tại chí ít hắn có thể tăng lên đến thánh nhân cảnh giới, mà thánh nhân cảnh giới mới xem như là thánh nhân. Thánh nhân bên dưới chỉ có thể coi là ngụy thánh, bất luận là địa vị vẫn là thực lực đều kém xa tiếp tắp chân chính thánh nhân. Trực tiếp nuốt chửng hỗn độn thánh mạch. Ở hỗn độn thánh mạch khổng lồ mà lại sức mạnh mạnh mẽ xung kích bên dưới, Mộ Dung Vũ thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng lên, hầu như thời gian mấy hơi thở, hắn liền tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Nếu như nói trước hắn cảnh giới chỉ là một cấp ngụy thánh, như vậy đang điên cuồng nuốt chửng nửa ngày hỗn độn thánh mạch sau khi cảnh giới của hắn vẫn như cũ tăng lên đến cấp 9 ngụy thánh, thậm chí đạt đến ngụy thánh đỉnh cao. Không đến bao lâu, theo Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, cảnh giới của hắn rốt cuộc thành công vượt qua bước cuối cùng, từ ngụy thánh cảnh giới đạt đến thánh nhân cảnh giới. Từ hắn đột phá thời khắc này lên, hắn rốt cuộc trở thành một cái chân chính thánh nhân. Vào đúng lúc này lên, thực lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt, so với ngụy thánh đỉnh cao cảnh giới tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Bất quá, ở hắn đột phá tới một cấp thánh nhân sau khi cảnh giới của hắn liền trì trệ không tiến. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ một trận phiền muộn. Chẳng lẽ còn phải tiếp tục để hỗn độn thiên thể lục đột phá mới có thể tăng lên cảnh giới càng cao hơn. Bất quá, ở phiền muộn đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được chính mình không cách nào kế tục tăng lên cảnh giới, kỳ thực cùng hỗn độn thiên thể lục không có quan hệ gì. Hắn cảm giác được mở ngoặc tròn hỗn độn thiên thể lục đóng ngoặc tròn đột phá tới tầng thứ 7 sau khi hắn chí ít có thể tăng lên đến thánh nhân cấp 9. Bất quá hiện tại nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó cho đình trệ cảnh giới tăng lên, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện hắn nuốt chửng vào sức mạnh toàn bộ đều tràn vào trong đan điền. Từ khi ngưng tụ thần cách sau khi, mỗi một lần Mộ Dung Vũ nuốt chửng hấp thu sức mạnh, những kia sức mạnh đều bị hắn ba cái thần cách hấp thu vào tại thân thể trong kinh mạch lưu chuyển, thời điểm cũng chỉ là trải qua mà thôi, mà sẽ không có bất kỳ uông. Ở hắn trở thành chân chính thánh nhân sau khi, hắn thần cách cũng đã biến thành thánh cách. Vị trí cùng với trước là như thế, bất quá thánh cách cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể hoàn thành lột xác. Hiện tại hắn ba cái thần cách chính kinh lịch do thần cách chậm chậm chuyển đổi thành thánh cách quá trình. Trong quá trình này, ba cái thần cách đều muốn hấp thu sức mạnh, bất quá những này đối với Mộ Dung Vũ cảnh giới đột phá không có ảnh hưởng gì. Bị hắn đan điền hấp thu quá khứ sức mạnh không có tiến vào ba cái thánh cách bên trong bất luận cách nào, mà là ở trong đan điền ngưng tụ lên, không ngừng ngưng tụ. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ lại muốn hình thành thứ tư thánh cách? Mộ Dung Vũ có chút bối rối, thế nhưng hắn nhưng là cũng không có đình chỉ sức mạnh hấp thu. Đừng có ngừng dừng sức mạnh hấp thu, muốn bảo đảm tuyệt đối đủ sức mạnh này chính là hỗn độn thiên thể lục đạt đến tầng thứ 7, ngươi đạt đến thánh nhân cảnh giới sau khi phát sinh một lần lột xác đối với ngươi cực kỳ trọng yếu. Ở Mộ Dung Vũ kiên trì đồng thời, Hà Đồ có chút nghiêm nghị âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Lột xác? Mộ Dung Vũ ngẩn ra, không khỏi vang lên linh hồn lột xác. Lúc này hắn thì có chút kinh hỉ, bất quá hắn càng thêm cẩn thận rồi, càng ngày càng nhiều hỗn độn thánh mạch không ngừng bị hắn vồ tới. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn làm tốt nếu như hỗn độn thánh mạch không đủ dưới tình huống, một lần nữa trở lại hỗn độn mật địa đi chuẩn bị. Vô cùng to lớn sức mạnh không ngừng tràn vào trong đan điền, không ngừng ngưng tụ, không ngừng áp xúc. Quá trình này kéo dài thật dài một quãng thời gian, rốt cục lượng biến gây nên biến chất. Những kia không ngừng ngưng tụ áp xúc sức mạnh bắt đầu ở Mộ Dung Vũ trong đan điền biến ảo thành, từ từ hình thành một cái lò nung dáng vẻ. Không phải thánh cách. Mộ Dung Vũ sững sờ, lúc này cái kia sức mạnh ngưng tụ mà thành lò nung đã do vừa bắt đầu hư huyễn từ từ thực chất hóa. Đây là một cái bốn chân ngay ngắn, mặt trên có hai tai, một cái chiếc đỉnh cổ màu đen, bất quá cùng bình thường cổ đỉnh không giống nhau. Cái này lò nung chính là do sức mạnh ngưng tụ mà thành, ở lò nung bên trong càng là thiêu đốt hừng hực lửa hỗn độn. Khi này cái lò nung thực chất hóa sau khi liền trôi nổi ở Mộ Dung Vũ trong đan điền, sau đó Mộ Dung Vũ chỉ thấy được lò nung nhẹ nhàng chấn động. Sau một khắc hắn cũng cảm giác được những kia nguyên bản chồng chất ở hắn phủ cận vô số hỗn độn thánh mạch trực tiếp bị hút vào lò nung ở trong, sau đó nhanh chóng bị luyện hóa. Căn bản không cần Mộ Dung Vũ chính mình đi nuốt trưởng luyện hóa. Đây là tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ cảm giác được có chút hôn mê. Lượng lớn sức mạnh bị lò nung trực tiếp nuốt trưởng luyện hóa, đến những sức mạnh này bổ sung, lò nung càng ngày càng kiên cố, mạnh mẽ. Lò nung tên là hỗn độn lò nung, có thể nóng chảy vạn vật, chính là hỗn độn thiên thể. Tu luyện hỗn độn thiên thể lục, sau khi đạt đến thánh nhân cảnh giới, sau khi lột xác, Hà Đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên, mang theo một tia kinh hỉ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là nghe ra Hà Đồ thở phào nhẹ nhõm. Hỗn độn lò nung có cái gì công năng? Mộ Dung Vũ vội vã dò hỏi, nếu là lột xác khẳng định có trọng yếu công năng. Mộ Dung Vũ cảm giác được hỗn độn lò nung xuất hiện đối với thực lực của hắn tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Có thể nung nấu vạn vật, đem vạn vật sức mạnh sau khi luyện hóa trực tiếp chuyển hóa thành ngươi sức mạnh bản nguyên, trực tiếp tăng cường sức mạnh của ngươi, tăng lên cảnh giới. Hà Đồ âm thanh rất bình thản, thế nhưng nghe vào Mộ Dung Vũ trong tai nhưng như là trời quang sấm nổ bình thường. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1250. Sức mạnh mạnh yếu. Hỗn độn lò nung có thể nung nấu vạn vật, chuyển hóa trở thành sức mạnh bản nguyên, trực tiếp tăng cường bản tôn sức mạnh. Câu nói này không khó có thể lý giải được. Nói thí dụ như một sức mạnh của cá nhân vốn là một, như vậy chỉ cần có sức mạnh khổng lồ bị hỗn độn lò nung sau khi luyện hóa, như vậy sức mạnh của người nọ thì sẽ tăng cường đến 2, hoặc là 3, thậm chí nhiều hơn, quyết định bởi với bị luyện hóa item có bao nhiêu sức mạnh. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền chấn kinh rồi, có hỗn độn lò nung tồn tại vậy có phải mang ý nghĩa chỉ cần hắn có đầy đủ sức mạnh khổng lồ item bị hắn luyện hóa, như vậy cảnh giới của hắn thì sẽ vẫn tăng lên. Vậy còn cần tìm hiểu công pháp gì? Nơi nào còn cần tu luyện? Mộ Dung Vũ vào lúc này cũng rốt cuộc hiểu vì sao trước Hà Đồ vẫn muốn hắn thu thập ẩn chứa sức mạnh khổng lồ item cảm tình là bởi vì hỗn độn lò nung duyên cớ. Hỗn độn lò nung tuy rằng nghịch thiên thế nhưng cũng sẽ không để cho ngươi nhanh chóng tăng lên cảnh giới hỗn độn thiên thể lục vẫn là cần tu luyện, Hà Đồ vào lúc này giải thích nói rằng. Mộ Dung Vũ nhất thời buồn bực. Vậy này cái hỗn độn lò nung chẳng phải là vô bổ. Mặc dù không có hỗn độn lò nung, ta chỉ cần lĩnh ngộ hỗn độn thiên thể lục vẫn như cũ có thể tăng cao tu vi cảnh giới. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Vũ hưng phấn kình tiêu tán không ít, bởi vì hắn cảm thấy hỗn độn lò nung đối với hắn chỗ tốt cũng cực kỳ có hạn. Hà Đồ Lạc Thư bên trong Hà Đồ nhướng mắt đối với Mộ Dung Vũ tầm nhìn hạn hẹp, có chút bất đắc dĩ liền hắn chỉ có thể kế tục giải thích. Ngươi trước đây cũng chỉ có thể luyện hóa đan dược thánh mạch loại hình, có thể luyện hóa thánh khí pháp bảo thậm chí là cái khác thiên tài địa bảo sao? Hơn nữa, những kia sức mạnh mặc dù bị ngươi luyện hóa hấp thu sau khi còn cần chính ngươi chuyển hóa tinh luyện quay đầu lại thực sự trở thành ngươi sức mạnh nhưng là không nhiều. Thế nhưng hỗn độn lò nung có thể nung nấu vạn vật. Tuy rằng trong quá trình này cũng có hao tổn thế nhưng là trực tiếp tinh luyện trực tiếp tăng cường sức mạnh của ngươi có hay không dùng không cần nói cũng biết. Kinh Hà Đồ giải thích, Mộ Dung Vũ cũng hiểu lên hỗn độn lò nung đối với hắn chỗ tốt vẫn là rất lớn. Nếu như không phải tu luyện hỗn độn thiên thể lục, hỗn độn lò nung càng nhanh hơn tăng lên cảnh giới chỉ cần có đầy đủ sức mạnh bị luyện hóa. Hà Đồ nhướng mắt. Nếu như không phải tu luyện hỗn độn thiên thể lục, nếu như ngươi không phải hỗn độn thiên thể căn bản không thể nào hình thành hỗn độn lò nung. Mộ Dung Vũ nhất thời ngượng ngùng, lập tức rời đi đề tài. Lời ngươi nói kinh hỉ hẳn là không chỉ là cái này hỗn độn lò nung chứ. Tuy rằng hỗn độn lò nung đầy đủ kinh hỉ, ngươi còn muốn cái gì kinh hỉ? Ngưng tụ hỗn độn lò nung sau khi, ngươi còn có thể nhìn thấy bất kỳ một món đồ nào sức mạnh mạnh yếu. Hà Đồ lật lên con mắt nói rằng chỉ là mặc cho Mộ Dung Vũ làm sao hỏi hắn làm sao xem sức mạnh mạnh yếu. Hắn nhưng chỉ là không nói, chỉ là muốn Mộ Dung Vũ chính mình khai quật. Hiện tại là trước tiên nung nấu hỗn độn thánh mạch tăng lên cảnh giới hay là đi khai quật loại này xem sức mạnh mạnh yếu phương pháp. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm một chút, sau đó hắn liền muốn rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ là, ngay khi hắn trong lòng hơi động đồng thời, hắn đột nhiên dừng lại bởi vì lúc này hắn nhìn thấy một chút trước đây chưa từng có xem qua đến đồ vật. Bởi vì tu luyện quyết chữ tại quan hệ, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy mỗi một cái sinh mệnh ở trong hư không để lại khí tức thực lực càng mạnh, khí tức hình thành ánh sáng màu trắng lại càng lớn càng mạnh. Bởi vì thiên phụng quan hệ, hắn có thể nhìn thấy mỗi một cái sinh mệnh là kẻ ác vẫn là người tốt, kẻ ác hắc quang trùng thiên, mà người tốt nhưng là bao phủ này vệt trắng đẳng cấp càng cao, ánh sáng liền càng mãnh liệt. Thế nhưng lúc này Mộ Dung Vũ trong mắt nhưng là nhìn thấy so với trước càng nhiều ánh sáng cùng khí tức người tốt kẻ ác lưu lại ánh sáng không giống nhau. Hiện tại hắn nhìn thấy ánh sáng chính là từng cái item bên trong tản mát ra. Không giống item ánh sáng tỏa ra ánh sáng mạnh yếu màu sắc đều là không giống. Nói thí dụ như, nếu như Mộ Dung Vũ xem chính là một đám lửa, như vậy trong mắt hắn này đoàn hỏa ngoại trừ tự nhiên thiêu đốt phát sinh ánh sáng ở ngoài, còn có một loại hào quang màu đỏ. Nếu như là thủy nhưng là tỏa ra hào quang màu đen mà kim loại nhưng là ánh sáng màu trắng. Mộ Dung Vũ nhất thời hiểu được. Những món đồ này sở dĩ tỏa ra màu sắc khác nhau ánh sáng, đó là bởi vì bọn họ thuộc tính không giống. Chỉ là, bọn họ tại sao lại phát sáng? Không giống item trong lúc đó, ánh sáng vì sao có sự phân chia mạnh yếu? Lẽ nào những ánh sáng này đại biểu item bản thân sức mạnh mạnh yếu? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Nhất thời đem hắn được những kia thánh khí cùng với càn khôn cung âm dương càn khôn đỉnh toàn bộ đều tế đi ra. Mãnh liệt nhưng không tia sáng chói mắt từ những này thánh khí bên trong bạo phát ra. Trong đó, bách luyện quang kính ánh sáng yếu nhất, thứ yếu chính là long cốt viêm châm, sau đó mới là cái kia cương phong bí quang trung. Trong đó, càn khôn cung ánh sáng cực kỳ mãnh liệt, thậm chí để Mộ Dung Vũ có loại chói mắt cảm giác. Bất quá, càn khôn cung ánh sáng tuy rằng mãnh liệt, nhưng cũng là kém xa tít tắp càn khôn âm dương đỉnh. Ở Mộ Dung Vũ trong ánh mắt, càn khôn âm dương đỉnh phát ra đến chói mắt ánh sáng rất xa, vượt qua vòng trời bên trên thái dương, thậm chí để hắn không dám nhìn thẳng, cảm giác tuyệt đối vượt qua thánh khí tồn tại. Là chí tôn khí vẫn là chúa tể chi khí? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, bàn tay lớn khẽ vồ, trực tiếp đem nữ hoa thánh điện cho lăng không hút tới. Chỉ là, so sánh bên dưới, hắn liền phiền muộn, bởi vì hắn nhìn thấy nữ hoa thánh điện ánh sáng tuy rằng tuyệt đối vượt qua cực phẩm thánh khí cương phong bí quang trung, thế nhưng cùng càn khôn cung nhưng là có chênh lệch cực lớn, càng thêm không cần nói càn khôn âm dương đỉnh. Nữ hoa không phải chí tôn cấp bậc cường giả sao? Nữ hoa thánh điện càng là chí tôn khí, dĩ nhiên cùng càn khôn cung có lớn như vậy chênh lệch. Lẽ nào nữ hoa thánh điện là tổn hại? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Hoặc là nói càn khôn âm dương đỉnh loại này hỗn độn dựng dục ra đến bảo vật đẳng cấp so với nữ hoa thánh điện còn cao hơn. Tâm phát hiện khả năng này, Mộ Dung Vũ nhất thời có chút thấp thỏm. Xem ra sau này muốn thiếu chỉ vào dùng càn khôn âm dương đỉnh cùng Hà Đồ Lạc Thư mới được, một khi bị những kia cái gì chí tôn hoặc là chúa tể phát hiện ra. Ta căn bản không thể trốn đi đâu được. Lại quan sát một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ cũng đã xác định những ánh sáng này chính là item hàm sức mạnh mạnh yếu. Dáng dấp như vậy sau đó thì sẽ không bỏ mất bảo vật. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, sau đó liền xuất hiện ở phủ thành chủ trong trạch viện. Vung tay lên, nhất thời đem những kia trận pháp cùng cấm chế nhanh nhanh triệt rơi mất. Thế nhưng sau một khắc, hắn mặt liền một hắc, bởi vì hắn triệt đi trận pháp cấm chế sau khi liền nhìn thấy Phương Tử Uyển chính nổi giận đùng đùng đứng ở trạch viện cửa, chính sắc mặt không quen đánh giá trạch viện, tựa hồ muốn bạo lực phá tan những này trận pháp cùng cấm chế. Phương đại tiểu thư đại giá quang lâm. Không biết mùi vị chuyện gì. Nếu là không có chuyện gì, ta phải tiếp tục tu luyện. Mộ Dung Vũ đi ra ngoài, mặt tối sầm lại nói rằng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, Phương Tử Uyển mặt liền trở nên âm trầm, mà khi nghe đến hắn nói chuyện sau khi, nàng mặt cười càng là đen kịt lại, như than đen bình thường. Lúc này, nàng cũng không nói lời nào, chỉ là trực tiếp đi vào, chỉ là khi nàng sau khi đi mấy bước nhưng là phát hiện có một cặp mắt nhìn kỹ ở trên người mình. Nàng đột nhiên có cảm giác nhìn sang, nhưng vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Vũ chính ngơ ngác nhìn mình, nhìn chằm chằm không chớp mắt dáng vẻ. Phương Tử Uyển nhất thời phát hỏa. Có như thế xem người sao? Quả thực quá vô lễ rồi. Ở trong lòng tức giận đồng thời, Phương Tử Uyển trong lòng cũng có chút vui mừng, bởi vì trước Mộ Dung Vũ vẫn luôn không có như là dáng dấp như vậy xem qua nàng. Tâm tư của nữ nhân rất kỳ quái, nếu như nam nhân sững sờ nhìn nàng, trong lòng nàng sẽ hết sức khó chịu. Thế nhưng nếu như người đàn ông kia nhìn thẳng đều xem không nàng một thoáng, trong lòng nàng cũng sẽ khó chịu. Ở Phương Tử Uyển trong lòng thiết hỉ cho rằng Mộ Dung Vũ bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, đồng thời, nàng nhưng là không biết Mộ Dung Vũ căn bản liền không phải là bởi vì như vậy. Mộ Dung Vũ xác thực là xem ở lại. Sững sờ, thế nhưng hắn nhìn thấy chỉ là Phương Tử Uyển trên người tản mát ra ánh sáng. Phương Tử Uyển trên người phát sinh ánh sáng tự nhiên là không bằng thượng phẩm thánh khí, chỉ có điều, Mộ Dung Vũ lúc trước chỉ là cho rằng hắn có thể nhìn thấy sức mạnh ánh sáng chỉ là một ít không có sự sống không có linh trí item, nhưng là cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy một sức mạnh của cá nhân mạnh yếu. Đã như thế, chỉ cần đối phương là tu sĩ. Mặc dù đối phương cảnh giới so với Mộ Dung Vũ cao hơn quá nhiều, vậy cũng không phải rất trực quan liền có thể thấy được đối phương cảnh giới mạnh yếu. Không biết áp chế cảnh giới sau khi có thể nhìn ra sức mạnh ánh sáng là cảnh giới tối cao ánh sáng vẫn bị áp chế sau khi cảnh giới sức mạnh ánh sáng. Nếu như là cảnh giới tối cao sức mạnh ánh sáng, như vậy sau đó liền không có bất cứ người nào có thể ở trước mặt ta giả heo ăn hổ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, tâm tư cũng sớm đã không lại Phương Tử Uyển trên người, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng vẫn như cũ đặt ở Phương Tử Uyển trên người, chính là bởi vì như vậy mới để Phương Tử Uyển cho hiểu lầm. Mộ Dung Vũ, ngươi dĩ nhiên đột phá. Phương Tử Uyển ở thiết hỉ đồng thời không khỏi nhìn Mộ Dung Vũ một chút, cái nhìn này nhất thời làm cho nàng lấy làm kinh hãi, bởi vì vẹn vẹn hôm nay thời gian, Mộ Dung Vũ liền đột phá. Mộ Dung Vũ thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói rằng, cùng Vũ Văn Chấn bọn họ một trận chiến có chút lính ngộ, vì lẽ đó liền đột phá. Nghe vậy, Phương Tử Uyển nhưng là nhướng mắt, có chút lính ngộ liền đột phá. Mấy ngày thời gian liền đột phá, cũng thật là may mắn, nàng nhưng là biết có vô số người cả đời đều khó mà vượt qua bước đi này, coi như là nàng ở phương thiên hóa các loại tài nguyên bên dưới, cũng dùng thời gian khá lâu mới từ ngụy thánh cảnh giới đột phá tới thánh nhân cảnh giới, hơn nữa nàng vẫn là thiên tài cấp bậc tồn tại. Lẽ nào tiểu tử thúi này tư chất so với ta mạnh hơn? Thấy thế nào đều không giống a. Phương Tử Uyển ở thầm nhủ trong lòng. Phương đại tiểu thư, ngươi đến cùng có chuyện gì? Mộ Dung Vũ hỏi, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Đi với ta một chuyến Thương Diễm phòng đấu giá, Phương Tử Uyển nhớ tới chính sự, sau đó xoay người liền muốn rời đi. Mộ Dung Vũ nhất thời buồn bực, Thương Diễm phòng đấu giá lại không xa, lấy Phương Tử Uyển tốc độ không có một lúc liền đến. Vì sao nhất định phải tiện thể trên hắn? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ còn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích ý tứ, Phương Tử Uyển không khỏi có chút tức giận. Ngươi đến cùng có đi hay là không? Nhìn thấy Phương Tử Uyển có tức giận khuynh hướng, Mộ Dung Vũ vội vã đi theo, hiện tại còn không thích hợp cùng Phương Tử Uyển làm lộn tung lên, hắn còn ghi nhớ phủ thành chủ sắp sửa đi vào cái kia mật địa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1251, ám sát. Vẫn như cũ vẫn là cái kia bốn cái hộ vệ, bất quá này bốn cái hộ vệ không giống Mộ Dung Vũ như vậy, bọn họ đều rất tự giác đi theo Phương Tử Uyển phía sau. Mà Mộ Dung Vũ cái này cực phẩm gia đinh nhưng là không có nửa điểm tự giác tính, trực tiếp cùng Phương Tử Uyển song song đi tới, hơn nữa nhất làm cho cái kia bốn cái hộ vệ phiền muộn chính là Mộ Dung Vũ còn một mặt khó chịu vẻ. Là một người gia đinh đương nhiên là phải tùy thời đi theo chủ nhân bên người, dù cho ngươi lúc đó chính đang làm một số yêu thích việc làm cũng là muốn lập tức xuất phát. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không phải như vậy. Này chính là cùng người không giống mệnh. Hả? Trên đường, Mộ Dung Vũ thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, trên mặt lóe qua một vệt vẻ nghi hoặc. Làm sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dị dạng, Phương Tử Uyển không khỏi dò hỏi. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, khổng lồ thần niệm nhưng là đã xuyên vương ra ngoài, thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Không cái gì, khả năng là ta quá gì ứng cảm. Mộ Dung Vũ đầu tiên là liếc mắt nhìn Phương Tử Uyển cái kia bốn cái hộ vệ, nhìn thấy bọn họ không có cái gì gì dạng sau khi, hắn mới chậm rãi nói rằng. Phương Tử Uyển nhướng mắt quay đầu kế tục hướng về Thương Diễm buổi đấu giá đi đến, mà Mộ Dung Vũ cũng đi theo. Hà Đồ, ngươi vừa có hay không cảm nhận được một tia như ẩn như hiện sát ý? Mộ Dung Vũ vừa đi vừa cùng Hà Đồ câu thông. Tin tưởng chính ngươi, Hà Đồ không tỏ rõ ý kiến, chỉ là nói như thế. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm gật đầu, lập tức hắn càng cẩn thận kỹ càng lên, hắn tin tưởng vừa xác thực là cảm giác được sát ý. Ở Mộ Dung Vũ dừng lại đồng thời, ngay khi Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa một cái trong kiến trúc, một cái toàn thân đều bao vây một bộ áo bào đen chỉ lộ ra hai mắt người mặc áo đen trong lòng lóe qua một vệt kinh ngạc. Tiểu tử này lại có thể phát hiện ta sát ý. Người mặc áo đen thu hồi đối với Mộ Dung Vũ nhìn kỹ ánh mắt, bất quá Mộ Dung Vũ nhạy cảm thực tại để hắn giật mình. Phải biết thực lực của hắn tuy rằng không phải rất mạnh mẽ, thế nhưng là tuyệt đối vượt qua Mộ Dung Vũ, bởi vì vừa có thể phát hiện hắn lộ ra sát ý, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài không có người nào, mặc dù là Phương Tử Uyển cái kia mấy cách đạt đến đại thánh cảnh giới hộ vệ đều không có phát hiện bất kỳ đầu mối. Bất quá, dù cho ngươi cảm giác lại nhạy cảm gấp 10 lần hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết, người mặc áo đen khà khà cười lạnh, sát cơ bắn tóe. Lẽ nào thật sự là ta ảo giác? Lại đi rồi một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không còn phát hiện cái gì, sát khí không khỏi trần trờ lên. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn quang, cẩn thận tổng không sai, tuy rằng hắn mới lên thánh giới, trên căn bản không có cùng bao nhiêu người có gặp nhau, bất quá, không phải có cái chừng mắt tất báo Lý Đức Du sao? Thành Bạch Dương mặc dù là một cái thành nhỏ, thế nhưng là so với thánh giới những kia siêu cấp đại thành đều lớn rồi không biết bao nhiêu lần, mà Mộ Dung Vũ bọn họ không có phi hành, bởi vậy không thể phòng ngừa có lúc sẽ đi vào một ít hẻo lánh trong đường phố. Lúc này, bọn họ trải qua một ngọn núi dưới, hai bên đều không có cái gì kiến trúc, chỉ là một ít cao to cây cối, có vẻ hơi âm trầm. Trong chớp mắt, một luồng mãnh liệt cực kỳ khủng bố sát khí đột nhiên xuất hiện. Trước tiên, Mộ Dung Vũ trong lòng liền bị một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ lại. Xì. Ở Mộ Dung Vũ trong lòng bị đáng sợ sát ý bao phủ đồng thời, toàn thân hắn quần áo trong nháy mắt nứt toát ra, đáng sợ sát ý càng là nhập vào cơ thể mà vào, nhất thời cơ thể hắn liền rạn nứt mở ra từng cái vết rách. Thịt nát bay tán loạn, máu tươi tung tóe ở này đáng sợ sát ý bao phủ bên dưới, Mộ Dung Vũ sức mạnh của thân thể chợt bắt đầu tan vỡ. Mà này vẹn vẹn chỉ là sát ý mà thôi, thậm chí không có nửa điểm thực chất sức mạnh. Thậm chí này sát ý càng là chui thẳng Mộ Dung Vũ linh hồn không gian, muốn cắn nát linh hồn của hắn. Sát thủ. Mộ Dung Vũ lập tức phản ứng lại, hơi suy nghĩ, các loại pháp bảo liền trực tiếp bị hắn tế đi ra ngoài, quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Ở hắn lấy ra càn khôn âm dương đỉnh loại bảo vật đồng thời, hắn phía trước hư không đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt, một luồng ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, như từ thái cổ vượt qua vô số thời không xé sách đi ra như thế, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức. Xuyên qua rồi thời không quay về Mộ Dung Vũ đầu liền cấp tốc quấn giết tới. Xì xì. Ánh kiếm xuất hiện cuồng bạo, kiếm khí chung quanh dập dờn, cắn giết tất cả vừa mới xuất hiện. Ánh kiếm bên cạnh không khí liền bị đè ép không ngừng nổ tung ra, mà trên đường phố những kia đại thổ càng là trực tiếp bị xoắn thành bột mịn. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên một đột. Ở nhìn thấy xuất hiện đồng thời, hắn trong lòng cái kia bố nguyên bản liền cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong càng là đột nhiên tăng mạnh trăm lần, ngàn lần không ngừng. Giết! Bởi vì Mộ Dung Vũ đã sớm phát hiện dị thường quan hệ, bởi vậy khi này ánh kiếm xuất hiện đồng thời, hắn liền bảo quát một tiếng, càn khôn âm dương đỉnh các loại thánh khí bảo vật liền bị hắn thôi thúc đến cực hạn, đón lấy ánh kiếm kia. Cùng lúc đó, cánh của thiên sứ trong nháy mắt xuất hiện điên cuồng vỗ, nhất thời, Mộ Dung Vũ liền hóa thành một vệt sáng về phía sau chợt lui đi ra ngoài. Mà lúc này, Phương Tử Uyển các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Ầm, ầm, ầm. Càn khôn âm dương đỉnh bùng nổ ra đáng sợ lửa hỗn độn có thể cháy hết tất cả, thế nhưng là không cách nào ngăn cản ánh kiếm kia, chỉ là vừa đụng chạm sau khi toàn bộ càn khôn âm dương đỉnh liền bị đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ tâm thần cũng trong nháy mắt bị thương. Mà ánh kiếm kia nhưng là liền một tia dừng lại đều không có, hơn nữa cũng không có bất kỳ hao tổn, đánh bay càn khôn âm dương đỉnh sau khi vẫn như cũ khóa chặt Mộ Dung Vũ, nhanh chóng cắn giết mà đến. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, tuy rằng hắn chưa từng thấy là ai bổ ra này ánh kiếm, thế nhưng hắn nhưng là mơ hồ suy đoán ra bổ ra này ánh kiếm người thực lực chí ít là đại thánh cấp bậc tồn tại, thậm chí có thể càng cao hơn. Bất tử cảnh. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, thế nhưng ánh kiếm kia tốc độ càng nhanh hơn như bóng với hình, Như phụ cốt chi thư bình thường theo sát mà đến, mặc dù Mộ Dung Vũ đã dùng tốc độ nhanh nhất chợt lui đi ra ngoài, thế nhưng hắn cùng ánh kiếm trong lúc đó khoảng cách nhưng là càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa, ánh kiếm càng gần, bộc phát ra uy năng liền càng khủng bố hơn. Lúc này Mộ Dung Vũ trên người đã không chỉ là rạn nứt mở đơn giản như vậy, mà là bắt đầu tảng lớn dập tắt. Thậm chí, hắn phía trước huyết nhục càng là dập tắt, liền ngũ tạng lục phủ đều nhìn thấy. Mặc dù sinh mệnh lực lượng chữa trị năng lực hết sức khủng bố, thế nhưng là không cách nào chữa trị những vết thương này. Có thể tưởng tượng được ánh kiếm kia lực sát thương khủng bố cỡ nào. Mộ Dung Vũ liên tục biến sắc, ra tay công kích hắn người thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Hắn hiện tại chỉ có thể nhanh chóng rút lui, thậm chí ngay cả tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới thời gian đều không có. Lấy tốc độ của đối phương, dù cho hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, ánh kiếm kia cũng sẽ theo đuôi hắn vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, cuối cùng đem hắn trực tiếp cắn giết. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy rằng kinh thế nhưng cũng không có hoảng loạn, thậm chí long cốt viêm châm bách luyện quang kính loại bảo vật đều không có kích phát uy năng, vẫn còn đang hắn phía trước xoay tròn tựa hồ muốn ngăn trở ánh kiếm đánh giết. To gan! Bảo vệ tiểu thư! Vào lúc này, Phương Tử Uyển cái kia bốn cái hộ vệ rốt cuộc phản ứng lại tiếng giống to bên trong, hai người trực tiếp đem Phương Tử Uyển bảo hộ ở phía sau, mà hai người khác nhưng là tuôn ra công kích mạnh nhất, đánh ra sức mạnh đáng sợ đánh giết hướng về ánh kiếm kia. Cho tới Phương Tử Uyển lúc này vẫn còn có chút xứng sờ, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Ở cái kia hai cái đại thánh cảnh hộ vệ đồng thủ đồng thời, một cái trầm thấp có chút âm trầm âm thanh đột nhiên quát âm mà ra, đồng thời ánh kiếm kia nhẹ nhàng chấn động, hai đạo sức mạnh bắn nhanh ra. Cái kia hai cái ra tay hộ vệ sắc mặt đột nhiên biến đổi, đánh ra sức mạnh liền muốn đánh giết hướng về bắn nhanh hướng về hai người bọn họ sức mạnh, thế nhưng là đã muộn. Cái kia hai đạo sức mạnh tựa hồ trực tiếp vượt qua hư không trở ngại giống như vậy, trực tiếp liền đánh giết ở trên người bọn họ. Nhất thời, hai người này đại thánh liền bị đánh bay ra ngoài, ở trong hư không liền ngay cả liền phun máu. Thậm chí ầm. Hai tiếng sau khi, hai người thân thể ở giữa không trung đột nhiên liền nổ nát ra, trực tiếp không còn hơi thở sự sống, linh hồn của bọn họ cũng đã bị nổ nát. Đây chính là hai cái cấp cao đại thánh, thậm chí ngay cả năng lực chống cự đều không có liền bị đánh giết. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ cùng Phương Tử Uyển mặt khác hai cái hộ vệ đều thất kinh ở hơi giật mình. Hai người hộ vệ kia một người trong đó càng là một tay tóm lấy Phương Tử Uyển, sau đó triển khai thân hình hướng về phủ thành chủ liền bắn nhanh mà đi. Cái cuối cùng hộ vệ cũng che chở hai người nhanh chóng bay lượn hướng về phủ thành chủ. Bọn họ trực tiếp bỏ qua Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, đây mới là bọn họ tối hẳn là phản ứng. Dù sao, nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ Phương Tử Uyển, mà không phải Mộ Dung Vũ. Nói cho cùng, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có điều là một cái hộ vệ mà thôi. Đi cứu Mộ Dung Vũ. Phương Tử Uyển lúc này rốt cuộc phản ứng lại, kêu lên một tiếng sợ hãi. Trên thực tế, không phải Phương Tử Uyển phản ứng quá chậm, mà là tất cả những thứ này phát sinh thực sự là quá nhanh. Từ sát ý bạo phát đến Phương Tử Uyển bị hộ vệ mang đi cũng chính là hai cái chớp mắt thời gian mà thôi. Mẹ nó, chẳng lẽ ta hôm nay thật sự chạy trời không khỏi nắng? Nhìn thấy ánh kiếm kia nhanh chóng cắn giết mà đến, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút buồn bực, thế nhưng hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ trong đầu chuyển qua ngàn tỷ ý nghĩ, thế nhưng là không một có thể làm cho hắn chạy trốn. Vậy thì ánh kiếm thực sự là ánh kiếm kia thực lực thật đáng sợ, hắn thánh nhân cảnh giới sức mạnh quả thực không đỡ nổi một đòn, chính là lấy trứng chọi đá, chưa thấy cái kia hai cái đại thánh đều bị trực tiếp cắn giết sao. Nghĩ tới nghĩ lui, Mộ Dung Vũ đều cảm thấy có thể được nhất chính là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, chỉ là ánh kiếm kia khẳng định cũng sẽ khẩn cùng theo vào. Này ngược lại là không cái gì, Mộ Dung Vũ chính là tên sát thủ kia cũng sẽ theo sát hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Dáng dấp kia, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ bi kịch. Công kích linh hồn. Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn là kích phát tài bách luyện quang kính cùng long cốt viêm châm uy năng nhất thời, từng đạo lực lượng linh hồn bắn tóe mà ra, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là biết đây là phí công, bởi vì tên sát thủ kia căn bản là ở hắn phủ cận liền người cũng không biết ở đâu, công kích linh hồn mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng. Mẹ nó, lão liễu ngươi giả bộ người chết, rất nhanh chúng ta đều muốn biến thành chân chính người chết. Mộ Dung Vũ dùng Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ toàn thân, càn khôn âm dương đỉnh bay ngược trở về, bảo vệ hắn đồng thời. Hắn càng là không ngừng truyền âm muốn giết chết chính đang bế tử quan Liễu Hạo Thương. Kỳ thực, hắn ở bị công kích thời điểm cũng đã không ngừng oanh kích Liễu Hạo Thương, chỉ là Liễu Hạo Thương nhưng là vẫn không có tỉnh lại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1252. Mượn đao giết người. Xì xì. Ở ánh kiếm kia bộc phát ra đáng sợ uy thế bên dưới, Mộ Dung Vũ cả người đều đang nhanh chóng tan rã, dù cho hắn dùng Hà Đồ Lạc Thư bao phủ lại toàn thân, dù cho tính mạng của hắn lực lượng chữa trị năng lực vô địch thiên hạ, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào khôi phục cơ thể chính mình. Lại như thế tiếp tục nữa, coi như ánh kiếm kia đều không có đánh giết ở trên người hắn, hắn cũng có bị ánh kiếm bộc phát ra uy thế bắn cho giết tới chết. Thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là quá to lớn, đối phương tuyệt đối là vượt qua đại thánh tồn tại. Mặc dù là cấp 9 đại thánh thực lực cũng không có như vậy khủng bố. Bởi vì bất luận là Hà Đồ Lạc Thư vẫn là càn khôn âm dương đỉnh đều không có bất kỳ tác dụng gì, những này bảo vật siêu đẳng mặc dù không cách nào ngăn trở đại thánh công kích thế. Nhưng chống đối một thoáng tuyệt đối là không có vấn đề. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là Phương Tử Uyển cái kia mấy cái đại thánh cấp bậc hộ vệ đều trực tiếp bị đánh giết. Liễu Hạo Thương bế tử quan, bất luận Mộ Dung Vũ làm sao gọi đều không có phản ứng chút nào, muốn dựa vào hắn là không xong rồi, muốn bạc tính mạng, chỉ có thể dựa vào chính mình, tuyệt đối không thể dựa dẫm người khác. Dựa theo đạo lý nói, Thành Bạch Dương thành chủ là nhất định sẽ ra tay, dù sao Mộ Dung Vũ làm sao cũng coi như là phủ thành chủ người bị một sát thủ đánh lén, nàng không đạo lý không ra tay. Chỉ là, từ Mộ Dung Vũ bị đánh lén đến hiện tại, cũng là thời gian mấy hơi thở đợi được Phương Thiên Hóa phản ứng lại, chỉ sợ chỉ có thể cho Mộ Dung Vũ nhặt xác. Công kích linh hồn căn bản vô dụng, công kích linh hồn chỉ có thể tác dụng ở đối phương linh hồn trên, thế nhưng bây giờ đối phương căn bản là không ở Mộ Dung Vũ công kích linh hồn trong phạm vi, bởi vậy. Mộ Dung Vũ muốn công kích đối phương linh hồn ảnh hưởng sự công kích của đối phương căn bản là không thể nào. Như vậy, chỉ có thể vào nhập Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ khẽ cắn răng, hạ quyết tâm, mặc dù đối phương cũng có thể theo tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, thế nhưng đây là hắn duy nhất sinh cơ. Hơi suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư liền mở ra một đạo vừa vặn dung Mộ Dung Vũ tiến vào lỗ hồng, sau đó Mộ Dung Vũ liền bá một tiếng vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Quả nhiên, tuy rằng Mộ Dung Vũ ở tiến vào thời điểm cũng đã cấp tốc đem Hà Đồ Lạc Thư quay lại cái phương hướng cùng với đóng, thế nhưng ánh kiếm kia nhưng là như bóng với hình, như phủ cốt chi thư bình thường theo sát ở phía sau hắn liền vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Xì xì. Ánh kiếm vừa mới vào nhập, Hà Đồ Lạc Thư không gian liền bắt đầu nhanh chóng phá nát ra, bị dập tắt. Giết. Mộ Dung Vũ nhưng là quát lên một tiếng lớn, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, cùng lúc đó, toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư sức mạnh bị hắn triệu tập lên, nhanh chóng cắn giết hướng về ánh kiếm kia. Không thể không nói này ánh kiếm thực sự là khủng bố, làm Hà Đồ Lạc Thư thế giới chúa tể, vận dụng tất cả sức mạnh sau khi đều không thể đem dập tắt. Thế nhưng ở đây, Mộ Dung Vũ chính là chúa tể. Mặc dù không cách nào trực tiếp đem ánh kiếm cho dập tắt, thế nhưng là nhanh chóng hao tổn ánh kiếm không đến bao lâu, này ánh kiếm liền bị dập tắt. Đến lúc này, Mộ Dung Vũ hẳn là thở phào nhẹ nhõm mới đúng, dù sao đã dập tắt ánh kiếm kia, chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là càng ngày càng căng thẳng, bởi vì không sai, vẫn còn có bực này bảo bối, nhìn dáng dấp ta lần này giá rẻ ra tay đáng giá. Ngay khi ánh kiếm dập tắt sau khi, một cái có chút âm u âm thanh ở Hà Đồ Lạc Thư vang lên. Cùng lúc đó, một cái chỉ lộ ra một đôi mắt người mặc áo đen xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao phải giết ta? Mộ Dung Vũ biểu hiện nghiêm nghị, sắc mặt lãnh đạm nhìn người mặc áo đen. Người mặc áo đen chỉ là khà khà cười lạnh, đánh giá tất cả xung quanh cũng không trả lời. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, trên thực tế coi như người mặc áo đen không nói, hắn cũng có thể suy đoán đi ra ở thần giới cùng hắn có cừu oán cũng chỉ có Lý Đức Du. Người này trời vừa sáng đã nghĩ diệt trừ chính mình, huống chi cuối cùng càng là hại hắn tổn thất một cái thượng phẩm thánh khí. Hắn xin mời người đối phó Mộ Dung Vũ cũng là rất bình thường. Đương nhiên, cũng không bài trừ là cái khác đỏ mắt người mời sát thủ ám sát Mộ Dung Vũ. Dù sao, ở thành Bạch Dương, thượng phẩm thánh khí đã là chấn tộc cấp bậc bảo vật mà Mộ Dung Vũ lập tức nắm giữ hai cái, hơn nữa còn toàn bộ đều là công kích linh hồn thánh khí. Công kích linh hồn thánh khí so với bình thường thánh khí còn muốn quý giá, chí ít là gấp trăm lần chênh lệch. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ trên tay long cốt viêm châm cùng bách luyện quang kính giá trị đã bằng bình thường cực phẩm thánh khí. Bởi vậy, vô số người đều nghĩ tới trong tay hắn thánh khí. Bất quá, đã như thế, Mộ Dung Vũ liền không cách nào xác nhận đến cùng là ai ra tay với hắn. Ngươi tự sát ba, người mặc áo đen mắt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ, sắc mặt lãnh đạm nói rằng. Mộ Dung Vũ không khỏi một nhạc. Ngươi hiện tại tiến vào địa bàn của ta, ngươi lại vẫn như vậy tự tin. Ta đến thừa nhận ngươi cái này không gian bảo vật vượt quá ta bất ngờ, bất quá ngươi vẫn như cũ muốn chết. Ngươi hết thảy bảo vật cũng đem đổi chủ, nói đến đắc ý nơi, người mặc áo đen đã không nhịn được đắc ý nở nụ cười, tựa hồ đã đem Mộ Dung Vũ hết thảy bảo vật đều chiếm làm của riêng bình thường. Thật sao? Bất quá ta cũng đến thừa nhận ngươi mạnh mẽ hẳn là bất tử cảnh cường giả chứ. Dĩ nhiên ra tay đối phó ta một cách một cấp thánh nhân, đây là ta vinh hạnh đây. Vẫn là ngươi sỉ nhục. Ngươi mạnh mẽ, ta không cách nào đánh giết ngươi, thế nhưng có thể người giết ngươi nhiều hơn nheo. Mộ Dung Vũ âm thanh nguyên bản là nhàn nhạt, thế nhưng nói đến sau đó nhưng là đột nhiên ác liệt lên. Cùng lúc đó, người mặc áo đen trong lòng cũng đột nhiên bị một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức cho bao phủ lại nhất thời, hắn liền giật nảy cả mình, thân hình trong nháy mắt chợt lui đi ra ngoài. Đồng thời, hắn đã nhìn thấy một vệt sáng ẩn chứa khủng bố cực kỳ khí tức hướng về hắn lao nhanh lại đây. Bất diệt cảnh cường giả. Khi thấy đạo kia khí tức thời điểm, người mặc áo đen không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi. Mà trong mắt của hắn cũng tất cả đều là vẻ sợ hãi. Chợt lui. Chợt lui. Nơi này dĩ nhiên có bất diệt cảnh cường giả. Người mặc áo đen trực tiếp liền bị hù chết. Thực lực của hắn là mạnh mẽ. Thế nhưng chỉ là bất tử cảnh mà thôi, dễ dàng thì sẽ bị bất diệt cảnh cường giả bắn cho giết chết. Bởi vậy, hắn có thể làm chỉ là không ngừng chợt lui đi ra ngoài, ý đồ muốn rời khỏi nơi này. Mở. Nhìn thấy người mặc áo đen không ngừng chợt lui đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nhất thời đem Hà Đồ Lạc Thư cho vô thanh vô tức mở ra. Mà người mặc áo đen nhưng là không cảm giác chút nào, vẫn còn đang nhanh chóng chợt lui. Sau đó, bá, một tiếng, hắn liền từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong xông ra ngoài. Người mặc áo đen một sau khi đi ra ngoài, Hà Đồ Lạc Thư liền cấp tốc đóng lại, đồng thời biến mất ở tại chỗ. Không đúng, đối phương tuy rằng bùng nổ ra bất diệt cảnh cường giả khí tức, thế nhưng là không có bất kỳ sát khí, mẹ nó, ta bị lừa. Mãi đến tận rời đi Hà Đồ Lạc Thư sau khi, người mặc áo đen mới phản ứng lại, trong lòng gào thét một tiếng, hắn trong chớp mắt liền đột nhiên bổ đi ra ngoài, bổ về phía Hà Đồ Lạc Thư vị trí trên. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã truyền tống rời đi. Ầm. Mộ Dung Vũ rời đi, người mặc áo đen công kích nhưng là cũng không có thất bại, trực tiếp đem một tòa cao vút trong mây núi cao cho chém thành nát tan, phủ cận vô số kiến trúc, vô số thánh nhân trực tiếp bị dập tắt. Trong khoảng thời gian ngắn, máu chảy thành sông, tiếng khóc khắp nơi. Là ai ở ta Huyết Vũ Sơn đại khai sát giới? Một cái tiếng giống giận dữ truyền tới, nhưng là để người mặc áo đen sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn lại bị đưa đến Huyết Vũ Sơn chúng rồi. Đối với Huyết Vũ Sơn, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Mộ Dung Vũ, thằng con hoang, ta phải giết ngươi. Người mặc áo đen chửi bới một câu, thân hình trong ánh lấp lánh đã hướng về Huyết Vũ Sơn bên ngoài liền bắn nhanh mà đi. Huyết Vũ Sơn chính là có cấp 9 huyền thánh loại này cấp bậc tồn tại, tại sao lại bị bất tử cảnh người mặc áo đen một cách cho đánh giết vô số đệ tử, mà không có phản ứng chút nào? Phải biết, người mặc áo đen nhưng là ở Huyết Vũ Sơn bên trong. Huyết Vũ Sơn bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có người đang tu luyện. Có ai biết người mặc áo đen ra tay không chỉ là tu luyện mà là nén giận mà ra? Hơn nữa, Huyết Vũ Sơn các loại đại trận hộ sơn loại hình đều chỉ là đối ngoại không đối nội. Nếu là người mặc áo đen ở bên ngoài cho Huyết Vũ Sơn đến trên một chiêu kiếm, sợ là căn bản là không có cách lay động Huyết Vũ Sơn đại trận hộ sơn. Bởi vậy, người mặc áo đen một cách đánh chết không ít Huyết Vũ Sơn đệ tử. Người mặc áo đen lập tức liền muốn trốn, chỉ là ở cao thủ như mây Huyết Vũ Sơn bên trong, hắn làm sao trốn? Thân hình hắn mới lói lên một cái, còn không hề rời đi ni một con ngập trời nhấc tay cũng đã phá không mà đến, trực tiếp đem muốn chạy trốn hắn bắt lại. Sau đó, bàn tay lớn đột nhiên hơi dùng sức, người mặc áo đen cái này bất tử cảnh cường giả liền đột nhiên nổ tung ra, linh hồn cũng theo đó nát tan. Trực tiếp bị đánh giết. Mộ Dung Vũ, ngươi tên tiểu tạp chủng này. Ở lúc sắp chết, người mặc áo đen đem hết toàn lực nổi giận gầm lên một tiếng cực kỳ oán độc. Mà lúc này Mộ Dung Vũ cũng sớm đã rời đi Huyết Vũ Sơn, căn bản cũng không có nghe được người mặc áo đen tiếng giống giận dữ. Vù vù. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ đặt mông ngồi trên mặt đất trực xuyến thô khí. Vừa tình cảnh đó thực sự là quá nguy hiểm, thoáng đi nhầm một bước liền để cho hắn vạn kiếp bất phục. Bởi vì có thể nhìn thấy sức mạnh mạnh yếu duyên cớ, ở nhìn thấy người mặc áo đen đồng thời Mộ Dung Vũ cũng đã xác nhận đối phương chỉ là bất tử cảnh, bởi vì sức mạnh của hắn ánh sáng so với Liễu Hạo Thương yếu hơn quá nhiều. Cũng đúng vậy, ở xác nhận người mặc áo đen cảnh giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền nảy ra ý hay. Liễu Hạo Thương không phải ở bế tử quan sao? Mặc dù không cách nào tỉnh dậy, thế nhưng trên người hắn nhưng là tỏa ra bất diệt cảnh khí tức, hơn nữa còn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trực tiếp đem Liễu Hạo Thương cả người cho rằng thánh khí bình thường tế đi ra ngoài, đánh giết hướng về người mặc áo đen. Mộ Dung Vũ mục đích chỉ là muốn làm cho khiếp sợ người mặc áo đen, đem hắn dọa ra Hà Đồ Lạc Thư thế giới mà thôi. Người mặc áo đen quả nhiên bị lừa rồi, bị dọa ra Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Hơn nữa, ở Mộ Dung Vũ cùng hắn đối thoại đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư đã truyền tống đến Huyết Vũ Sơn bên trong. Mượn đao giết người. Quả nhiên, phương pháp của hắn không có bất kỳ chỗ sơ suất, thành công mượn Huyết Vũ Sơn tay đánh chết người mặc áo đen. Đương nhiên, lấy Mộ Dung Vũ tính cách, hắn là tự mình chém giết người mặc áo đen. Thế nhưng hắn cùng người mặc áo đen thực lực chênh lệch quá lớn, muốn đánh giết hắn cũng không biết muốn đến năm nào tháng nào. Hơn nữa, người mặc áo đen biết hắn quá nhiều bí mật. Bởi vậy, hắn kiên quyết sẽ không cho phép người mặc áo đen kế tục sống tiếp. Bất quá, hắn thành công cũng chỉ là may mắn. Bởi vì người mặc áo đen nếu là đã sớm phản ứng lại, chỉ cần một gần ra, như vậy Mộ Dung Vũ cùng Liễu Hạo Thương hai người sẽ ngòm củ tỏi. Nhưng, vận may cũng là thực lực một phần. U